Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta thừa nhận lão phu ngày hôm nay là có chút nhìn lầm. Như vậy giọng nói nhàn nhạt vang khắp ở mọi người tại đây bên tai, chẳng qua là bọn họ hiện vào lúc này sắc mặt đều có chút quỷ dị, có chút chấn động, có chút rung động. Không có biện pháp, bởi vì đây hoàn toàn nghe được, ở liên tục ăn hai cái như vậy rất thua thiệt. Sau đó, Hắc lão cuối cùng là đánh từ nội tâm bắt đầu nhìn thẳng Trần Phi, cái này nguyên bản đầu tiên, các nàng cũng không có coi vào đâu tiểu tử. Mà có thể có được hắn nặng như vậy coi, truyền đi, chỉ sợ cũng coi như là thành U Lang những cái kia uy danh không kém cao thủ cũng biết nặng bao nhiêu coi mấy phần chứ. Đám người trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt cũng là tràn đầy nồng nặc kính sợ cùng kính nể. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt cũng không nói lời nào. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn trước mạo hiểm đón đỡ hạ đối phương một chiêu kia, bây giờ nhưng là có chút hậu di chứng, đi ra. Lồng ngực bên trong huyết khí lăn lộn, biệt được hết sức khó chịu. Cũng chính vì vậy, hắn thật ra thì cũng biết, lấy hắn hiện nay loại trạng thái này xuống sức chiến đấu, mặc dù có thể so với đối phương hai nhân chung, tùy ý một người đều mạnh. Nhưng thật nếu là để cho hắn duy nhất đối với hai cái, vẫn là có chút phiền toái, quá mức cùng khó giải quyết. Có thể lời tuy như vậy, bây giờ chiếc đều đã đánh tới nơi này, muốn cho hắn dẫn đầu cúi đầu, vậy rất hiển nhiên, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chẳng qua ngày hôm nay cái này yến hội, hắn Trần Phi liền không tham gia. Trần Phi ở trong lòng nghĩ như vậy. Rồi sau đó, liền gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cướp ra lau một cái hàn mang, lạnh lùng nhìn lướt qua vậy Hắc Bạch nhị lão, lại từ bọn họ trên mình lướt qua, rơi xuống phía sau bọn họ, Dạ Thanh cùng với đầu kia, đầu sỏ, mây sư trên mình. Người muốn làm gì? Cảm nhận được Trần Phi cái này lạnh như băng, tràn đầy nhàn nhạt sát ý ánh mắt, Dạ Thanh đột nhiên biến sắc sợ hãi, sắc lệ nội cha nói. Không chỉ có như vậy, vậy Hắc Bạch nhị lão sắc mặt cũng là chợt đổi một cái. Vèo, vèo. Rồi sau đó liền gặp hai thân người hình không chút do dự lóe lên, một khắc sau, liền gặp bọn họ hai người bóng người đã xuất hiện ở Dạ Thanh bên người, sắc mặt lạnh lùng đề phòng Trần Phi, một trái một phải đem Dạ Thanh cho bảo vệ liền đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ là có chút đoán được Trần Phi ý đồ. Dạ Thanh cũng không phải là bọn họ, chỉ cần bị Trần Phi loại thực lực đó để mắt tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn như phản ứng nhanh như vậy sao? Mà ở thấy đối phương như vậy động tác, Trần Phi híp mắt cười lạnh cười, thản nhiên nói. Nếu là đối phương vậy hay ông già canh giữ ở bên người, hắn muốn giết người, đổ đích xác là có chút không quá thực tế. Bực này lời nói, rơi vào mọi người tại đây trong lỗ tai, lại là làm bọn họ có chút kinh hãi đứng lên. Nhìn hình dáng, cái này Trần Phi, lại là thật có nghĩ tới phải hướng Dạ Thanh ra tay. Nhưng mà, hắn chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút cái này Dạ Thanh phụ thân nhưng mà Dạ Mạc đại nhân. Nhan chân một trong thất tử à? Hắn chẳng lẽ thật sẽ không sợ sao? Thằng nhóc ngươi thật là to gan, lại dám đối với Dạ Thanh thiếu gia dạy không nên có ý niệm, ngươi thật lấy là ta Nhan chân phái là tốt như vậy trêu chọc. Hắc lão mặt đầy phiền muộn, mắt lộ ra tức giận nhìn chằm chằm Trần Phi khiển trách. Ngươi như vậy theo con ruồi tựa như được bất giác được có chút bôi nhọ thân phận của chính ngươi. Có gan, các người sẽ để cho mở, ngươi xem ta có dám hay không động thủ. Trần Phi mặt đầy lạnh lùng cùng hung ác cười một tiếng, mắt lộ ra hung quang nói. Không, Hắc thúc thúc, Bạch thúc thúc, các người nhất định phải bảo vệ tốt ta, đừng để cho hắn được như ý. Dạ Thanh bị Trần Phi lời này dọa cho được cả người run một cái, có chút kinh hoàng thất thố mở miệng nói. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ cái gọi là thân phận, cái gọi là bối cảnh, đều là mây trôi. Mà bây giờ coi như phụ thân hắn là màn đêm, đường đường Nhan chân phái Nhan chân một trong thất tử trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Nhưng nếu là Trần Phi thật dám đối với hắn ra tay, hết thảy các thứ này, thì có ích lợi gì? Hắn cũng không muốn chết à? Thằng nhóc lấy ngươi thực lực cũng coi là có chút năng lực, có chút thân phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, loại chuyện này mà nếu như truyền đi, sợ rằng có chút không lớn hào quang. Nhưng vào lúc này, vậy Bạch lão lạnh lùng mở miệng nói. Mang phép khích tướng, có chút giễu cợt. Ngươi cảm thấy lời như vậy đối với ta lại nói, hữu dụng không? Đáng tiếc là Trần Phi nhưng hoàn toàn không ăn hắn cái này bộ. Lãnh đạm cười một tiếng, sát cơ lạnh như băng, cứ như vậy phong tỏa ở đó mặt đầy kinh hãi muốn chết Dạ Thanh trên mình, nói. Vậy chúng ta ở nơi này cương trước, xem ai cương qua ai. Ngươi, Hắc lão tức giận mặt đầy dữ tợn, đôi mắt phun lửa trong lòng nhưng là có chút hối hận theo bất đắc dĩ. Nếu là bọn họ không trêu chọc thằng nhóc này, lại tại sao có thể có như bây giờ khốn cục? Bỏ mặc nói thế nào, hôm nay chuyện này một khi chỉ cần là truyền đi, bọn họ mặt mũi coi như là hoàn toàn mất hết. Sẽ đem không còn gì vô tồn. Có thể coi là như vậy đạt tới, bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Bởi vì Trần Phi thực lực căn bản cũng không yếu hơn bọn họ. Thậm chí, đơn đả độc đấu mà nói, hắn và Lão Bạch bất kỳ một người thật đúng là không nhất định là đối phương địch thủ. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại mặt không cảm giác vây quanh Dạ Thanh đám người chỗ từ từ chậm rãi nhấc xoay vòng mà tới. Ở hắn đi qua mỗi một phiến khu vực, mỗi một tấc đất lên, lại là sẽ có từng cái đỏ rực trận pháp đường vân rơi xuống, làm mọi người tại đây lại lần nữa rung động. Trận pháp, không ít người nhìn lẫn nhau, không nghĩ tới Trần Phi, lại còn sẽ là một người trận pháp sư. Đây tột cùng là nên có kinh khủng dường nào tiềm lực theo thiên phú, mới có thể biện pháp. Thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là cái quái vật gì? Yêu nghiệt như vậy. Trận pháp này bố trí được như vậy thuần thục, xem ra tiểu tử này trận pháp tu vi đã là vững chắc ở nhân trận tầng 5 phía trên à. Trong thức hải trận kinh không yên lặng nhìn Trần Phi bố trí tòa trận pháp này, trong lòng cảm thán không thôi. Chói mắt ở giữa Trần Phi trận pháp này tu vi lại có thể cũng đã là đạt tới nhân trận tầng 5, thật là quá nhanh à. Mà ở thấy tình cảnh này, Hắc lão khuôn mặt tràn đầy cực độ khói mù vẻ. Một khắc sau liền gặp hắn nâng lên tay, một chuôi màu đỏ sậm thép sử liền xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra giống như tinh điểm vậy sao hỏa ánh sáng, hơi thở hết sức khiếp người. Cái này bất ngờ là một chuôi thượng phẩm pháp khí cao cấp, thậm chí đều có chút không kém gì yêu thần con rối. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi biến sắc mặt một chút đổi, không nghĩ tới đối phương có thể cầm ra một kiện thượng phẩm pháp khí cao cấp tới. Nhưng đi theo trên mặt hắn khẽ biến vẻ, nhưng lại là thong thả xuống. Thượng phẩm pháp khí cao cấp thì như thế nào? Cũng đừng quên, hắn lá bài tẩy cũng không chỉ những thứ này. Mà vậy Bạch lão lúc này cũng là đứng ở Dạ Thanh bên người, mặt không cảm giác. Hắn mặc dù không hơn phẩm pháp khí cao cấp nhưng ở hắn vậy hai bàn tay chính giữa, nhưng là có mênh mông đen trắng hai khí phun trào. Mơ hồ ở giữa tựa hồ là tản mát ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Hiển nhiên, bởi vì Trần Phi cường thế, đem cái này hai cái lão già kia lá bài tẩy cũng cho là ép đi ra. Hai bên đội hình, đều là vào lúc này gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Cho người cảm giác thật giống như một lời không hợp liền phải là muốn bùng nổ một tràng cực đoan kịch liệt đại chiến. Mà ở thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều là sắc mặt kinh đổi một cái. Lập tức lặng lẽ lui về phía sau, miễn được đến lúc đó bị ảnh hưởng đến, cặp thảm ao cá. Được rồi, nháo vậy nháo đủ rồi. Tất cả dừng tay đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ nặng hồn già nua thanh nhẹ bỗng truyền tới, sau đó mọi người liền thấy một vị bụng rộng rãi chiều rộng mập ông già quang đầu, một mặt tròn trề môi, sắc mặt bình thản đi ra. Chẳng qua là người này xuất hiện nhưng làm tại chỗ tất cả người biết hắn, đều là không nhịn được trên mặt thần sắc lập tức kịch biến liền đứng lên. Sau đó, này thay nhau vang lên kinh hãi thanh xuất hiện. T, đó không phải là thanh thứ đại nhân. Trời ạ, thật sự là hắn. Hắn lại có thể tự mình hiện thân. Đi đôi với vậy đạo hơi nặng hồn thanh nhàn nhạt vang lên, đám người đều là không nhịn được một hồi xôn xao, nhường đường. Sát theo, mọi người liền thấy một vị thân khoan thể bàn ông già, đi dạo đầu, một mặt tròn trề môi, sắc mặt bình thản đi ra. Mà đi đôi với hắn xuất hiện, chỉ gặp được vậy cách đó không xa vân không chính giữa tất cả đều là bỗng đổi được mưa gió cuốn động lực. Lăn chuyển động sóng gợn, nồng đậm yêu khí, hình thành từng luồng màu xanh gió lốc lớn, dung hợp một chỗ tựa như là gió bão vậy, tản ra, phủ đầy ở vân không trên, làm người ta ánh mắt lẫm nhiên, da đầu nổ nhám. Sau đó, một vị kia vị lịch duyệt bất phàm các phe quyền thế cao tầng, cường giả, khi nhìn rõ sở vị kia thân khoan thể bàn ông lão mặt mũi sau đó, cũng là không nhịn được sắc mặt kịch biến đứng lên. Thanh thứ đại nhân, lại có thể thật sự là hắn. Rất nhiều cường giả vây xem trên mặt cũng nổi lên rung động vẻ có chút hoảng sợ. Liền những cái kia đầu tiên cũng đã là xuất hiện từng vị hắc phong hạp đại yêu cao thủ, hiện vào lúc này đều là trên trán có mồ hôi lạnh toát ra. Thanh thứ đại nhân, bọn họ gương mặt mang cười khổ nhìn vị kia, hoàn toàn cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện bóng người già nua, đồng loạt cung kính hành lễ nói. Trong lòng cũng có chút hối hận không đi ngăn cản cuộc nháo kịch này. Bởi vì vị này nhìn như người vô hại một mặt tròn trề môi ông già, trên thực tế, nhưng là coi như là ở toàn bộ thành U Lăng hạt hạ bên trong khu vực cũng là có uy danh hiển hách cường hãn tồn tại. Hắn chính là bọn họ hắc phong hạp phách thiên đại thủ lãnh dưới quyền, năm đại kiện tướng một trong thanh thứ đại nhân. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất kinh khủng hơn là, hắn còn là một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cao thủ. Cách vậy tam trọng thiên đỉnh cấp vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa. Ngươi, nguyên lai là Thanh Thứ đại nhân, lễ độ. Hắc Bạch nhị lão lúc này cũng là ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Thanh Thứ, ánh mắt lóe lên, run run, giống như là không nghĩ tới, đối phương thứ nhân vật như vậy lại có thể sẽ đích thân hiện thân, đi ra khuyên can. Bất quá rồi sau đó, bọn họ hai người cũng chỉ có thể là cưỡng bách mình dần dần tỉnh táo lại. Hiển nhiên, coi như là bọn họ hai người, cũng không khả năng đi công khai làm nghịch một tôn yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả nói. Bởi vì vậy cùng tự tìm cái chết thật sự là không việc gì khác biệt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đi qua trước đây giao phong, bọn họ đã là rõ ràng biết được cái này nhìn qua không tầm thường chút nào, không tên không khí Trần Phi, hắn thực lực chân chính, nhưng là liền bọn họ đều cần cảm thấy kiêng kỵ. Tuyệt đối là vượt qua tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên. Hơn nữa, vô luận là Hắc lão, vẫn là Bạch lão, cũng có chút nghiêm trọng hoài nghi kết quả này rốt cuộc có phải hay không đối phương toàn bộ lá bài tẩy. Như không phải vậy, coi như là bọn họ hai người liên thủ, vậy hình như là cũng không có ý nghĩa gì à? Hô! Nghĩ đến đây, Hắc lão ánh mắt tràn đầy sát khí hung hăng nhìn chòng chọc Trần Phi một cái, sau đó cuối cùng là kềm chế xuống mình trong nội tâm sát ý kia, hít thở một hơi thật sâu, nhìn về Thanh Thứ, cung kính nói. Nếu là Thanh Thứ đại nhân tự mình mở miệng, vậy chúng ta tự nhiên không dám không nghe theo. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, rồi sau đó, lại là ánh mắt khói mù nhìn Trần Phi một cái. Thằng nhóc, chuyện hôm nay, coi là ngươi vận khí tốt, lại Thanh Thứ đại nhân là ngươi ra mặt, bất quá nếu là lần kế nữa ta đây muốn xem, ngươi còn có thể hay không giống như có ngày hôm nay như vậy may mắn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi, giễu cợt nói. Phải không? Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, cười lạnh nói, nếu có lần sau nữa ta tùy thời cung kính chờ đợi. Bất quá đến lúc đó, chỉ hy vọng các người có thể đem phế vật kia bảo vệ khá hơn một chút, nếu không, ha ha. Đến cuối cùng, Trần Phi nhìn vậy mặt đầy kinh hoàng Dạ Thanh nhàn nhạt cười lạnh cười, người sau trực tiếp là tim đập rộn lên, sắc mặt trắng bệch trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng run run vẻ. Chúng ta đi, gặp Trần Phi còn dám như vậy công khai uy hiếp bọn họ, Hắc lão sắc mặt cũng là khó khăn xem tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng bây giờ, đối với Trần Phi, hắn vậy không thể làm gì, vì vậy chỉ có thể không nói nhảm nữa, trực tiếp phất tay áo xoay người đi. Yên tĩnh. Mà ở thấy tình cảnh này, hiện trường nhiều người nhân gian bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Bọn họ rất nhiều người đều là không nhịn được chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới, Hắc Bạch nhị lão loại cao thủ kia, Nhan Chân phái loại này bối cảnh, lại có thể sẽ giống như ngày hôm nay như vậy ở một cái vô danh khí người tuổi trẻ tiểu bối trong tay ăn tất. Thậm chí đến cuối cùng, còn chỉ có thể là không thể làm gì giận như vậy phất tay áo rời đi. Cái này đích xác là có chút quá ngoài dự đoán của mọi người. Để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Bất quá, sự thật chính là sự thật hơn nữa còn là cứ như vậy sống sờ sờ đặt ở bọn họ trước mắt. Cho nên, do không được bọn họ không tin. Các người đi nhanh âm thầm tra một chút thằng nhóc kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể có được như vậy kinh người sức chiến đấu thằng nhóc kia theo lý thuyết cũng không nên là cái gì hạng người vô danh mới đúng a. Nhanh lên đi điều tra một chút xem hắn đến tột cùng là bối cảnh gì, lai lịch gì. Bất quá thằng nhóc này vẫn là có chút lá gan quá lớn một chút. Trước không nói Nhan Chân phái, liền nói Nhan Chân thất tử chính giữa Dạ Mạc đại nhân, là hắn có thể có tư cách trêu chọc sao? Đúng vậy, ta nghe nói, trước đó vài ngày, vậy Dạ Mạc đại nhân đã là đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Như vậy tu vi, cho dù là ở Nhan Chân thất tử chính giữa, vậy tuyệt đối là số một số hai. Đám người bàn luận sôi nổi, xôn xao không dứt. Hôm nay một màn này, không thể nghi ngờ là có chút đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Đây cũng là làm không ít người đều cảm giác đáng tiếc. Dẫu sao, thành U Lang những đại thế lực kia cao cao tại thượng kiêu căng cũng không phải một ngày hai ngày. Bây giờ hôm nay cuối cùng là có thể thấy được bọn họ ăn tất một lần, chuyện tốt như vậy, loại này náo nhiệt bọn họ đương nhiên là rất thích được xem một chút. Bất quá bây giờ Hắc Phong Hạp Nam đại kiện tướng một trong Thanh Thứ đại nhân, lão nhân gia ông ta cũng tự mình ra mặt tự nhiên vậy không người còn dám nói cái gì chữ không. Ngay sau đó, mọi người vây xem rất đáng tiếc xoay người rời đi. Bọn họ cũng không có đi lên và Trần Phi chào hỏi ý nghĩa. Bởi vì đắc tội Nhan Chân phái, nói không chừng thằng nhóc này sau này, vẫn có thể có ở đó hay không đâu. Dẫu sao Nhan Chân phái nội tình theo thực lực cũng không phải là nói chơi. Nếu không, bọn họ vì sao không dám đắc tội. Bất quá, ở bọn họ lúc xoay người, vậy trong có thế lực vậy vẫn là len lén hướng Trần Phi ném tới thiện ý ánh mắt. Bỏ mặc nói thế nào, Trần Phi có thể có được như vậy thực lực cường hãn, coi như bọn họ không dám đi lên chào hỏi, sợ làm cho Hắc Bạch Nhị Lão đám người khó chịu, nhưng là âm thầm lưu lại điểm ấn tượng tốt gì, vẫn là hoàn toàn có thể. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi tuét miệng cười một tiếng, lại đang lắc đầu một cái, loại này lấy lòng, hắn thật giống như không nhiều lắm tất muốn để ở trong lòng. Bởi vì căn bản là không có thành ý à? Vang vang. Sau đó liền gặp giải trừ yêu thần hóa linh trạng thái, lại đem vậy yêu thần con rối cho thu hồi, chuẩn bị gọi Thương Khôn đi, Thương Khôn, đi. Chẳng qua là hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, một khắc sau, liền gặp trên mặt thần sắc trực tiếp là ngây ngần. Rồi sau đó đổi được dị thường quỷ dị, thậm chí cổ quái. Bởi vì chỉ gặp Thương Khôn, không biết lúc nào dậy, lại và vậy Hắc Phong Hạp năm đại kiện tướng một trong thanh thú, đi tới một khối mà. Hơn nữa hiện vào lúc này, bọn họ còn đang một khối mà hướng hắn bên này chậm rãi đi tới. Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Đến khi bọn họ đi tới Trần Phi gần trước lúc tới, Thương Khôn con ngươi nhỏ tránh, có chút mất tự nhiên hướng Trần Phi nhỏ giọng nói. Mà đang nói chuyện thời gian, hắn vẫn còn ở dùng ánh mắt liếc trộm bên cạnh thanh thứ tựa hồ đang lo lắng cái gì. Chấm chấm chấm, ha ha, muốn đến tiểu hữu ngươi chắc là tiểu Thương Khôn trong miệng Minh Thần Động động chủ Trần Phi tiên sinh chứ. Ngược lại là Thương Khôn bên cạnh thanh thứ trầm mặc chốc lát đột nhiên khẽ mỉm cười, hướng về phía Trần Phi hơi nhỏ giơ tay lên, nói. Tiểu Thương Khôn, nghe vậy Trần Phi trực tiếp là ngây ngần, tựa như là đầu có chút kẹt vậy. Chỉ chốc lát sau, mới gặp có chút ngượng ngùng bừng tỉnh, nhìn một cái có chút trên mặt thần sắc xin lỗi Thương Khôn, lúc này mới ánh mắt lại hướng thanh thứ nhìn lại, lúng túng cười một tiếng, nói, Trần Phi, gặp qua thanh thứ đại nhân. Hiển nhiên, hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là xem rõ ràng, nghe hiểu. Cái này Hắc Phong Hạp năm đại kiện tướng một trong thanh thứ, lại có thể thật giống như theo Thương Khôn là có thần bí gì, quan hệ thân mật. Nếu không, cái này cái gì tiểu Thương Khôn, như thế nào kêu cho ra miệng. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mặt vẻ lúng túng chính là nồng nặc hơn mấy phần, bất quá trong lòng của hắn nhưng cũng vẫn có nồng nặc nghi ngờ. Bởi vì mấy ngày qua, hắn cũng coi là hơi có chút biết rõ, cái này Hắc Phong Hạp năm đại kiện tướng, cơ hồ người người đều là tu vi thực lực không kém gì yêu thú cấp 3 tam trọng thiên nhân vật cường hãn. Thân phận địa vị rất cao rất cao. Mà nhân vật cường hãn như vậy, đến tột cùng là như thế nào cùng xa ngoài vạn dặm Thương Khôn, liên hệ quan hệ thế nào đâu? Điều này thật sự là có chút làm người ta kỳ quái à? Ừ, thanh thiếu nhìn Trần Phi hiện nay xuống trạng thái bình thường, trong đầu, nhưng là liền nghĩ tới trước một màn kia, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thở dài nói, quả thật là xuất sắc tuyệt diễm hạng người, có thể cùng vậy màn đêm thủ hạ đen trắng hai đêm giáp thành như vậy, ngươi cũng đích sát cũng coi là rất tốt à? Lấy hẳn ánh mắt tự nhiên nhìn ra được Trần Phi hiện nay tu vi tuyệt không phải là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, nhưng coi như như vậy, Trần Phi nhưng vẫn có thể cùng vậy đen trắng hai đêm đấu được kỳ cổ tương đương. Cái này tự nhiên là trị giá làm cho người khác khen ngợi. Nếu không phải là nội tình thâm hậu, cường hãn tới trình độ nhất định, lại làm sao có thể, sẽ có kinh người như vậy vượt cấp mà chiến phát sinh. Thanh thứ con ngươi nhanh tránh, đi theo, lại đột nhiên giọng có chút lạnh xuống, nhàn nhạt nói. Bất quá ta vẫn là có sự kiện mà cũng muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng, chính xác trả lời ta. Nghe vậy, Thương Khôn sắc mặt chợt biến đổi, không nhịn được nói, thanh thứ ra ra. Ta bây giờ liền chỉ là muốn hỏi một chút, chẳng lẽ ta hỏi một chút cũng không thể được sao? Có thể thanh thứ nhưng trực tiếp là đem hắn nói cắt đứt chậm rãi nói. Ngừng nói, liền gặp ánh mắt hắn lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, im lặng không nói, tựa hồ là, đang đợi Trần Phi câu trả lời. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ cười, ngẩng đầu lên, tiến lên đón đối phương đục ngầu, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, Thương Khôn, hắn thân phận bây giờ, là ta nô bộc. Ngươi nói gì, cho dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, có thể thanh thứ nghe vậy sau đó, cặp kia đục ngầu, lạnh nhạt già nua con ngươi vậy vẫn là lập tức liền rụt. Sát theo, một cổ kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn chậm rãi giật tán ra, chèn ép ở Trần Phi trên mình, giống như là kinh khủng à núi vậy. Nặng nề vô cùng, đè được Trần Phi ngay tức thì có chút không thở được. Hừ, rồi sau đó liền gặp hắn buồn bực một tiếng, sắc mặt trực tiếp là có chút không bình thường đỏ ửng liền đứng lên. Thanh thứ ra ra, ngươi làm gì? Mau dừng tay, Thương Khôn cũng là lập tức sắc mặt đổi một cái kinh hô thành tiếng, nói. Ta đang làm gì? Thanh thứ sắc mặt phức tạp lẩm bẩm một tiếng, xoay người lại, nhìn một mặt thần sắc kinh biến Thương Khôn, thanh âm lộ vẻ được có chút tự trách có chút mệt mỏi, nói. Ra ra ngươi trước khi Lâm Trung đem ngươi giao cho chúng ta chiếu cố, có thể, nhưng bây giờ, ngươi nhưng lại có thể thành người khác nô bộc. Tiểu Thương Khôn, ngươi nói à, cùng ta bộ xương già này chết lại, có mặt mũi nào đi gặp ra ra ngươi? Thanh thiếu lại có thể đều có chút kích động, cả người hơi quấn, nhìn về Thương Khôn, hơi có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thở tức giận nói. Ban đầu chúng ta thật không nên nghe ngươi mà nói, đem ngươi thả ra ngoài à? Ai, rồi sau đó lại gặp thật sâu sâu thở dài một cái, hối hận nói. Muốn ban đầu bọn họ không đem Thương Khôn thả ra Hắc Phong Hạp, nói không chừng, cũng sẽ không có bây giờ chuyện như vậy. Cái này không ra hồn nhãi còn lại có thể là trở thành người khác nô bộc. Bực nào làm người ta đau lòng à? Mà nghe được Thanh Thứ mà nói, nhất là câu kia ra ra Thương Khôn trên mặt vốn là có chút kích động thần sắc lại đột nhiên vào giờ khắc này trực tiếp là trở nên có chút quỷ dị yên tĩnh đứng lên. Một tia thống khổ lặng lẽ ở hắn trong mắt chính giữa thoáng qua, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Thanh Thứ ra ra thành là nô phó của chủ nhân, là ta tự nguyện. Đây là tự ta sự việc các người liền chớ để ý đi. Tự nguyện, người có biết hay không cái này ý vị như thế nào? Cái này gọi là tự cam đọa lạc. Ngươi làm như vậy, kết quả có đúng hay không nổi ngươi ra? Thanh Thứ có chút tâm trạng kích động nói. Đủ rồi, nhưng mà lần này, Thương Khôn lại có thể cũng là đột nhiên tâm trạng kích động giống lên một tiếng. Nhìn một mặt kinh dị Thanh Thứ, Thương Khôn khác thường âm trầm trong mắt gương mặt có chút dữ tợn, gân xanh nổi lên, cả người run rẩy tốt sau một hồi, mới gặp hắn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt mở miệng nói. Thanh Thứ ra ra, trước không nói ta bây giờ cái này có phải hay không ở tự cam đọa lạc? Vậy ngươi cho rằng, ra ra ta hắn cũng đã chết lâu như vậy, ta nhưng vẫn không thể, là hắn trả thù, ngươi cảm thấy đây coi là có đúng hay không nổi hắn. Ngươi ta, chấm chấm, Thanh Thứ nghe vậy trực tiếp là trên mặt thần sắc cũng lập tức cứng lại. Tốt hồi lâu mà sau đó, mới gặp thở dài trước lắc đầu một cái ánh mắt lóe lên nói. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ cũng còn không quên. Thanh Thứ nhìn Thương Khôn, ánh mắt có chút phức tạp nói. Nghe vậy, Thương Khôn cả người run lên, lại lần nữa cúi đầu, không nói nữa nói. Quên, huyết hải thâm cừu, cái này làm cho hắn như thế nào quên được. Ai, thấy tình cảnh này, Thanh Thứ cũng chỉ có thể là có chút ý chí lan san thật sâu thở dài một cái. Sát theo liền gặp hắn miễn cưỡng hướng về phía Trần Phi cười một tiếng, nói, Trần động chủ, ngược lại để cho ngươi chê cười. Có lỗi với à? Trần Phi nghe vậy, trực tiếp là có chút không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, hắn đích xác là tuyệt đối không nghĩ tới Thương Khôn lại còn sẽ cất giấu có loại bí mật này. Ra ra hắn, trả thù. Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, đưa tay ở Thương Khôn trên vai vỗ một cái, nói, nếu là có cái gì muốn nói với ta, không ngại nói thẳng. Chúng ta bây giờ không cần khách khí cái gì. Thương Khôn thân thể ngay tức thì run lên, trong mắt run lên, lướt qua lau một cái kích động hào quang. Nhưng rồi sau đó, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt sợ hãi, lắc đầu một cái, miễn cười gượng nói, cảm ơn, không, bất quá không cần. Hắn biết Trần Phi có lẽ thiên phú tiềm lực rất đáng sợ, nhưng là kẻ thù của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến coi như là hắn vậy mấy cái ra ra, vậy cũng không dám sinh ra chút nào ý niệm báo thù. Cho nên, vẫn là được rồi, cũng đã nhiều năm như vậy. Hắn không muốn nhìn Trần Phi là hắn chuyện đi chịu chết. Trần Phi nghe vậy, con ngươi nhanh tránh, không nói gì thêm nữa. Hắn biết Thương Khôn đang lo lắng cái gì. Bất quá, hắn bây giờ không được cũng không đại biểu hắn tương lai sau này cũng không được. Hắn tiềm lực theo thiên phú đến tột cùng là có bao kinh người, nhiều đáng sợ, có lẽ cũng chỉ có hắn một người, mới có thể sâu sắc liền hiểu rõ ràng đi. Liền cái này thành U Lang, hoặc là cổ quốc ngoại vực thậm chí còn toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc, có lẽ, hắn còn thật không cần kiêng kỵ, sợ ai đây chứ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền tuyệt đối có thể được. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể nói ra những lời này, Thanh Thứ ngẩn người, không khỏi thật sâu nhìn Trần Phi một cái. Sau đó, liền gặp hắn nhẹ giọng thở dài thán, giống vậy đưa tay ở Thương Khôn trên vai vỗ một cái, miễn cười gượng nói, nếu trở về có rảnh rỗi sẽ tới nhìn chúng ta một chút đi. Người mấy cái ra ra, đều còn ở. Thanh Thứ ra ra, xin lỗi. Và chủ nhân thu xếp ổn thỏa sau đó, ta sẽ đi xem các ngươi. Thương Khôn lúc này cũng có chút tỉnh táo lại, có chút xin lỗi mở miệng nói. Lại đang gật đầu một cái. Hắn nếu nguyện ý trở về cũng chỉ nhất định là mở ra một ít tư tưởng. Cho nên đương nhiên là sẽ đi xem hắn vậy mấy cái ra ra. Nhắc tới, thật đúng là đã có mấy chục năm không gặp. Đây là ở giữa qua phải trả thật mau à? Tốt lắm, ta đi kêu người đến tiếp đãi các người. Thanh Thứ gật đầu một cái, cuối cùng thật sâu nhìn Trần Phi một cái, liền xoay người chậm rãi rời đi. Không sau một hồi, liền thấy có vậy Hắc Phong Hạp đại yêu cường giả, rất có kích thước trước tới đón tiếp. Tuy nói Trần Phi hai người đại biểu Minh Thần Động Tử Viêm Cung ước chừng chỉ là một tầm thường thế lực nhỏ. nhưng là ở nơi này tu chân giới chính giữa từ đầu đến cuối vẫn là quả đấm lớn nhất thực lực phi tôn. Trần Phi có thể có cùng vậy Hắc Bạch nhị lão cũng đấu được ngang sức ngang tài thực lực tự nhiên cũng là chịu nổi bọn họ loại này kích thước lễ đãi theo nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, liền gặp bọn họ bị nghênh nhận được vậy trung ương đất nòng cốt cửa lâu đài phía trước. Chỉ gặp vậy một mặt cửa thành to lớn, chỉ như vậy dựng đứng ở bọn họ trước mặt, trên cửa thành tràn ngập một cổ cường đại lực lượng phiêu tán ở trong không khí, coi như là Trần Phi trận pháp này sư cũng là con ngươi hơi ngưng ngưng. Nhân trận tầng 8 hộ sơn đại trận, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn vậy trên cửa thành lực lượng cường hãn, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, theo bản năng nhỏ híp lại. Có chút kinh hãi. Hắn có thể hơi cảm giác được ở đó cửa thành trên là có cất giấu một tòa cường hãn đến không cách nào hình dung đại trận ở canh giữ trước tòa pháo đài này. Mà tòa kia ẩn giấu trận pháp trình độ cường hãn, bất ngờ cũng là muốn so bọn họ Minh Thần Động mới xây treo trên bầu trời mất đi trận cũng còn lợi hại hơn phân nửa. Như vậy nhắc tới nói, cái này tự nhiên là nhân trận tầng 8 trận pháp, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, cái này Hắc Phong Hạp lại còn có như vậy nội tình. Có thể dựng đứng dậy một tòa nhân trận tầng 8 hộ sơn đại trận. Hắc Phong Hạp Thanh Vũ gặp qua Trần Phi Trần Động Chủ. Thương Khôn, trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ khẽ dơ lên thanh âm truyền tới. Sau đó Trần Phi bọn họ liền thấy mấy đạo yêu quang bay vút tới cuối cùng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người cầm đầu, bất ngờ là một vị khí vũ hiên ngang đầu ưng thân người đại yêu. Tài hoa xuất chúng, cả người tràn ngập cường hãn yêu khí cuồn cuộn lưu động. Khí vũ hiên ngang đầu ưng thân người đại yêu sau khi xuất hiện quanh thân trực tiếp là tản ra cường hãn uy áp cho người một loại vô cùng cái cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hiển nhiên ít nhất đều là một vị yêu thú cấp 3 cảnh giới tầng 2 trở lên cao thủ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn danh tự này. Thanh Vũ, Thanh Thứ, cái này hai người nếu là không có quan hệ gì mà nói ra, sợ rằng cũng không ai tin. Nguyên lai là Thanh Vũ tiên sinh. Thất kính, rồi sau đó liền gặp hắn theo sườn núi mà giơ tay lên nói. Ánh mắt nhưng ở Thương Khôn trên mình đi lanh quanh. Thanh Vũ thúc thúc thật là đã lâu không gặp, người những năm này có tốt không? Quả nhiên, Thương Khôn đích xác là biết đối phương, nghe được đối phương nói sau đó trực tiếp là mở miệng nói. Ta dĩ nhiên là khá tốt, bất quá mấy vị bá phụ cũng vẫn đủ nhớ ngươi. Có rảnh rỗi, vẫn là đi xem bọn họ một chút đi. Thanh Vũ khẽ mỉm cười một cái này lại nhìn về Trần Phi thái độ vô cùng là khách khí ôn hòa cười nói, Trần Động chủ khách quý ở xa tới, xin đến chúng ta Hắc Phong Hạp lâu đài chính giữa đặt chân nghỉ ngơi một chút đi. Toàn bằng an bài, Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng cười nói. Tốt lắm, mời Trần Động chủ theo ta tới, ta mang các người đi thiên viện. Thanh Vũ cười một tiếng, trực tiếp là xoay người, chuẩn bị đem Trần Phi hai người hướng vậy cửa lâu đài bên trong hướng dẫn. Bất quá, ngay tại hắn những lời này sau khi nói ra ở bọn họ bên người chung quanh, vô luận là các phe khách tới, hoặc giả là vậy Hắc Phong Hạp môn nhân, đều là nhận không dừng được hơi ánh mắt lấy làm kinh hãi. Thần sắc chấn động. Bởi vì cái này Thanh Vũ trong miệng thiên viện, vậy cũng phải cần, bị đồng ý thế lực cao cấp phái người tới, mới có tư cách được an bài vào ở trong đó. Toàn bộ Hắc Phong Hạp bên trong lâu đài cao cấp nhất quy mô tầng cao nhất tân khách sân. Mà bây giờ Trần Phi bọn họ cũng chỉ có hai người, nhưng lại có thể. Bất quá sau đó mọi người suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng cảm giác không như vậy ngoài ý muốn. Dẫu sao trước Trần Phi chỉ muốn sức một mình, liền đem vậy Nhan Chân phái người đến rơi mặt mũi vô tồn. Càng cùng vậy Hắc Bạch nhị lão cũng đấu được kỳ cổ tương đương. Như vậy thực lực vô luận bối cảnh, dù sao cũng là đủ tư cách vào ở đến ngày đó viện trong. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người diễn cảm ngượng ngùng, rồi sau đó cũng là thu hồi chấn động ánh mắt. Sau đó, Trần Phi Thương Khôn hai người đã là theo Thanh Vũ tiến vào Hắc Phong Hạp cửa lâu đài bên trong. Bị dẫn hướng liền một nơi khỏe mạnh nguy nga lãnh địa chính giữa. Chỉ gặp nơi đó đình viện thành đoàn, cổ sắt thơm ngát, linh khí sung túc phủ đầy ở trong không khí, trực tiếp là đều có chút hóa không mở. Vậy dọc đường hai bên đường còn mới trồng các loại linh thảo, kỳ hoa, làm người ta trước mắt sáng lên. Trần Động chủ chính là nơi này, người xem hoàn cảnh này, các người có hài lòng không? Ngừng ở vậy đình viện thành đoàn nơi nào đó cổ thơm tiểu bỏ trước, Thanh Vũ quay đầu lại cười nói. Dĩ nhiên là hài lòng, Trần Phi nghe vậy gật đầu cười. Thanh Vũ thúc thúc, làm phiền, Thương Khôn vậy là theo chân cảm kích nói, ánh mắt phức tạp. Hắn rời đi cái này Hắc Phong Hạp ít nhất đã mấy chục năm, nhưng lần này trở về, nhưng không có cảm giác được xa lạ, hoặc là đã đóng băng nhân tế quan hệ. Nói thật đây đúng là rất đáng quý, làm trong lòng của hắn có chút cảm động. Theo ta còn muốn nói cảm ơn sao? Đây nếu là để cho Thanh Thứ thúc thúc nghe gặp lại được mắng ta, ha ha. Hành Vũ lắc đầu cười một tiếng, lại nói sau nói, đi thôi, ta mang các người đi vào. Rồi sau đó, liền gặp bọn họ đoàn người mua vào vậy đình viện chính giữa, đợi được chỗ không có người, Thanh Vũ mới chợt giống như là lơ đãng vậy ở Trần Phi bên người bên tay chuyển qua, miệng động mấy cái, sát theo liền gặp Trần Phi sắc mặt hơi ngẩn ra đứng lên. Sau đó, vẻ bất đắc dĩ cười khổ, liền từ hắn trên mặt chợt lóe lên. Thương Khôn, Trần Phi há miệng một cái. Thương Khôn dừng bước lại, diễn cảm có chút ngẩn ra, chủ nhân, có gì phân phó sao? Nghe vậy nhất thời Thanh Vũ trong con ngươi liền lóe lên một tia tinh mang, nhưng lại không lên tiếng. Người trước tránh một chút, ta và Thanh Vũ tiên sinh đơn độc trò chuyện một chút. Trần Phi sát theo liền không mặn không lạt mở miệng nói. Nghe vậy Thương Khôn trên mặt thần sắc nhất thời đổi một cái, nhìn về Thanh Vũ, không nhịn được nói, Thanh Vũ thúc thúc ta. Để cho ta theo Trần Động chủ đơn độc trò chuyện một chút đi. Ngươi yên tâm, cũng chỉ là rất đơn thuần trò chuyện một chút, ngươi chạy ra ngoài lâu như vậy, ta cũng muốn biết rõ ràng ngươi những năm gần đây tình trạng à, Thanh Vũ mỉm cười nói. Trần Động chủ, đi thôi, chúng ta đến bên kia đi. Ở trong đó thật giống như sẽ u tĩnh một ít, vừa nói, Thanh Vũ liền bước chân một bước, đem Trần Phi hướng vậy sân chỗ sâu hướng dẫn. Không phải ta, Thương Khôn hơi biến sắc mặt giống như là còn muốn nói điều gì. Nhưng sát theo, một cái tay nhưng ở bả vai hắn lên vỗ nhẹ nhẹ một cái. Trần Phi cười nói, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Dứt lời, liền gặp hắn đi theo Thanh Vũ bước chân, bước vào đình viện chỗ sâu. Thương Khôn nghe vậy thấy vậy, nâng lên tay, muốn nói lại thôi thật lâu. Cuối cùng mới là bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, buông tha ngăn trở. Hắn hồi nào không biết Thanh Vũ muốn cùng Trần Phi đơn độc trò chuyện một chút dụng ý. Chẳng qua là hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản à. Mặt khác mà Thanh Vũ, Trần Phi hai người một trước một sau bước vào đến sân chỗ sâu sau. Trong không khí nhiệt độ đều giống như là dần dần đổi được băng lạnh xuống, yêu khí thấm vào. Lại đi nữa một hồi, Thanh Vũ cuối cùng là chậm rãi dừng bước, đột nhiên xoay người, ánh mắt đã là trở nên có chút nổi nóng dị thường nhìn chăm chăm Trần Phi, nói, Trần Động Chủ, ngươi thật đúng là lớn gan tự tìm cái chết à, lại dám đem Thương Khôn cũng thu là nô bộc. Ngươi có biết hay không, hắn ở chúng ta Hắc Phong Hạp là thân phận gì? Thân phận gì? Trần Phi nhìn vậy mặt đầy tức giận Thanh Vũ, khẽ mỉm cười một cái thần sắc bình tĩnh, nói, ở chỗ này trước ta đích xác là không biết Thương Khôn lại còn cất giấu có như vậy bí mật. Cùng các người Hắc Phong Hạp cũng còn có cái gì sâu xa. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn nhàn nhạt nói. Cái này cũng không trọng yếu, Thanh Vũ ánh mắt rét một cái, nhìn Trần Phi hai trong mắt có chút phiền muộn nói, ngươi biết không? Chỉ cần Thương Khôn nguyện ý, bây giờ chúng ta Hắc Phong Hạp liền sẽ xuất thủ đối phó ngươi. Chỉ muốn ngươi chết Thương Khôn vậy liền có thể khôi phục thân tự do. Thứ nhất, Trần Phi đưa ra một ngón tay, chậm rãi mở miệng nói, ta thừa nhận các người Hắc Phong Hạp đúng là thực lực rất mạnh, rất lợi hại. Nhưng là, nếu như các người muốn đối phó ta, sợ rằng, chắc không như vậy dễ dàng. Thứ hai, Trần Phi lại đưa ra một ngón tay, thản nhiên nói, thành là ta nô bộc, là Thương Khôn tự nguyện lựa chọn. Cho nên các người nếu là cho rằng đây là ta cưỡng bách hắn, hoàn toàn có thể đi hỏi thăm một chút chính hắn ý kiến. Chỉ cần hắn không muốn, ta lập tức có thể còn hắn tự do. Bất quá, có lẽ hắn cũng không muốn làm như vậy. Ngươi nói sao, Trần Phi lại đang nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Ngươi, Thanh Vũ chau mày, hiển nhiên là cảm thấy lúc này Trần Phi quá mức cuồng ngông. Bất quá, hắn nhưng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Trần Phi có mấy lời là nói không sai. Nếu như Thương Khôn thật sự là bị cưỡng bách nói, hắn bây giờ hẳn là trực tiếp cũng không thấy được đối phương. Bởi vì thúc thúc hắn Thanh Thứ sẽ trực tiếp đem giết chết còn Thương Khôn tự do, nhưng mà thúc thúc hắn Thanh Thứ lại không có làm như vậy, vậy chỉ có thể là. Nghĩ đến đây, Thanh Vũ cũng chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng, thu hồi khí thế, nhìn Trần Phi có chút ánh mắt phức tạp nói, có thể nói cho ta Thương Khôn tại sao phải lựa chọn thành là đầy tớ của ngươi sao? Tại sao, Trần Phi dừng một chút, khóe miệng bỗng ngoác ngoác nói, thật ra thì ta cũng không biết, nhưng có lẽ là bởi vì là hắn ở trên người ta có thể thấy được hy vọng đi. Hy vọng, Thanh Vũ đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó nhất thời ngay tức thì rụt một cái. Lau một cái ngưng trọng lạnh lùng vẻ hiện lên. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Ngươi lấy là, ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Ngươi lấy là, ngươi là ai? Ta có biết hay không ta đang nói cái gì? Trần Phi nhìn trước mắt trên gương mặt kia tràn đầy dị thường nổi nóng theo lạnh nhạt Thanh Vũ, con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói, đúng vậy, trước ta đích xác là không biết, bất quá, bây giờ ta hoặc giả là không tự lượng sức có chút đoán được một ít. Thương Khôn hắn còn có vị gia gia sao? Gia Gia hắn là chết như thế nào, có thể nói cho ta sao? Trần Phi ánh mắt bình tĩnh, nhìn đối phương ánh mắt đột ngột lộ vẻ được có chút lạnh lùng, nói. Thương Khôn Gia Gia hắn. Thành Vũ nghe vậy chợt mặt liền biến sắc, thái độ lại trực tiếp là không khách khí, lạnh nhạt nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Không nên hỏi, liền đừng hỏi. Không nên hỏi, ngươi có thể nói cho ta cái gì gọi là không nên hỏi sao? Trần Phi như cũ sắc mặt bình thản cười một tiếng, nhìn vậy khác thường Thanh Vũ, bình tĩnh nói, ta nếu là đoán không lầm, là Thanh Thiếu Đại Nhân để cho ngươi tới tiếp đãi chúng ta chứ? Bất quá, ngươi có hay không suy nghĩ một chút, hắn tại sao phải cố ý để cho ngươi tới? Cũng chỉ là muốn cho chúng ta như thế không liên quan đau ngứa, không vui làm ồn ào. Thành Vũ nghe vậy không nói, ánh mắt nhưng là có chút lóe lên theo kinh dị. Bởi vì đúng là như vậy, nếu không phải có cái gì nội liễm ẩn núp dùng ý, Thanh Thứ thúc thúc quả thật không cần phải chỉ danh điểm họ để cho hắn đích thân tới. Hừ, coi như là như vậy, vậy thì như thế nào? Nhưng sau đó, Thanh Vũ vẫn là hừ lạnh một tiếng, không mặn không lạt nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, đếm 10 năm trước, chúng ta Hắc Phong Hạp cộng có 6 đại kiện tướng, mà không phải là bây giờ năm lớn. Hơn nữa vị kia vẫn là lúc đó 6 đại kiện tướng đứng đầu Thương Khôn, chính là hắn cháu trai, cho nên ngươi bây giờ hẳn biết Thương Khôn ở chúng ta Hắc Phong Hạp là địa vị gì. Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp là trầm mặc. Hiển nhiên, coi như là có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn nhưng vẫn là không có nghĩ đến, cảm giác được bất ngờ. Thương Khôn Gia Gia, lại là năm đó Hắc Phong Hạp 6 đại kiện tướng đứng đầu. Hơn nữa như vậy cường giả, năm đó kết quả là chết như thế nào? Liền Hắc Phong Hạp cũng không dám cho hắn trả thù. Mà ở thấy Trần Phi yên lặng, Thanh Vũ hơi dừng lại một chút, đi theo vậy vẫn là đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một cái, chậm rãi nói, ta như thế nói, cũng không phải đơn thuần vì hù dọa ngươi cái gì. Mà lạc vậy cừu nhân thật sự là quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Ngươi có biết ta Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh? Đi theo liền gặp có như vậy mở miệng hỏi. Dĩ nhiên biết, Trần Phi gật đầu một cái, nói, nghe nói Phách Thiên Đại Nhân có Phách Thiên Vượn Ma, huyết mạch dị bẩm thiên phú, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, coi như là tầm thường, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng không gặp phải là địch thủ của hắn. Không sai, Phách Thiên Đại Nhân đích xác là thiên tạo kỳ tài, dị bẩm thiên phú, hơn nữa hắn còn không có bất kỳ thiên tài phải có kiêu táo khí. Những năm gần đây, hắn cơ hồ là đạp vậy thiên hạc yêu tộc thành viên thi thể từng bước một từ bên kia duyên chiến trường chính giữa quật khởi lên. Hắn hôm nay, coi như là ở thành U Lăng cái loại địa phương đó, đều là có vô cùng là hiển hách danh vọng. Nói đến đây, Thanh Vũ dừng một chút, lại đang ánh mắt hơi có vẻ kích động, nói, Phách Thiên Đại Nhân như vậy tính tình cùng với thiên phú tương lai thành tựu tất nhiên sẽ là không thể giới hạn, không cách nào tưởng tượng. Thậm chí muốn thành là chúng ta cái này thành U Lăng hạt hạ bên trong chóp đỉnh, đều không phải là vọng tưởng. Nhưng mà, nói đến đây, Thanh Vũ trên mặt thần sắc lại đột nhiên lập tức ảm đạm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói, có thể coi là như vậy, Phách Thiên Đại Nhân vậy vẫn là không có là Thương Khôn Gia Gia trả thù. Trần Phi khẽ nhíu chân mày, yên lặng hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói, Thanh Vũ tiên sinh, ngươi nói lời này, là dự định để cho ta biết khó mà lui. Không phải biết khó mà lui, hơn nữa ta nói cũng vẫn chưa nói hết. Thành Vũ lắc đầu một cái, trên mặt hiện ra lau một cái chết lặng, thản nhiên nói, ngươi biết không? Thật ra thì chuyện này, thúc thúc ta chắc chưa từng nghĩ ta sẽ nói cho ngươi, nhưng là ta bây giờ vẫn là muốn nói thẳng ra. Đến 10 năm trước, chúng ta Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh cũng không phải là Phách Thiên Đại Nhân, mà là một vị khác Phách Thiên Đại Nhân thúc phụ. Thành Vũ chậm rãi nói. Nghe vậy, Trần Phi con ngươi lập tức ngưng, con mắt lóe lên. Nói như vậy mặc dù đối với Lôi Ngư bà bá có chút không tôn kính, nhưng trên thực tế, Lôi Ngư bà bá cũng chính là Thương Khôn Gia Gia, hắn năm đó cũng chỉ là nhân tiện mất mạng. Thành Vũ lại chậm rãi nói. Nhân tiện mất mạng, Trần Phi lại lần nữa ngẩn ra. Không sai, Thành Vũ gật đầu một cái, sắc mặt hiện ra vẻ mất tự nhiên, nói Tây Bắc 17 ngoài vạn dặm thành khuê kinh tử ma tôn giả. Ta muốn ngươi có lẽ có nghe nói qua, vậy có thể không biết, nhưng tôn giả cái này hai chữ ta muốn ngươi hẳn rõ ràng vậy đại biểu cái gì chứ? Dẫu sao đây chính là tu chân giới chính giữa, đại biểu cao nhất vinh dự hai chữ. Nghe vậy, Trần Phi vậy con ngươi cuối cùng là hơi rụt một cái, tự lẩm bẩm, chỉ có nguyên đan chân quân cảnh trở lên tồn tại mới có tư cách danh hiệu tôn giả. Chẳng lẽ... Không sai, đến 10 năm trước ta thành U Lăng thành chủ Đoạn Hằng Hà, 700 tuổi tiệc mừng thọ, mời thiên hạ. Lúc ấy ta Hắc Phong Hạp đời trước đại thủ lãnh cùng với Thương Khôn Gia Gia hắn, còn có vậy thành khuê kinh tử ma tôn giả, đều có đến sân chúc mừng. Nói đến đây, Thanh Vũ chậm rãi một lần, lúc này mới mặt đầy chết lặng lắc đầu nói, có thể sau đó, ở yến hội sau khi kết thúc bởi vì một lần bất ngờ đụng, nhắc tới cũng không phải là cái gì nghiêm trọng sự việc, có thể vậy Tử Ma Tôn giả, vẫn là tàn nhẫn, lạnh lùng hạ hạ liền sát thủ, đem lúc ấy chúng ta Hắc Phong Hạp phái đi thành U Lang đội ngũ toàn giết đi, không còn một mống. Lúc ấy, lão thủ lãnh là chủ yếu, những người khác đều là bổ sung thêm. Nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là thật sâu trầm mặc. Con ngươi hơi co lại. Hiển nhiên, coi như là hắn có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng mà, hắn vẫn còn là tuyệt đối không nghĩ tới, sát hại Thương Khôn gia gia người, lại có thể sẽ là một tôn mắt nhìn xuống chúng sanh nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Cái tầng thứ kia, đối với bây giờ hắn, quá mức xa xôi. Bây giờ, ngươi biết lợi hại. Thanh Vũ Vọng gặp Trần Phi trên mặt chấn động, có chút giễu cợt vậy nhàn nhạt nói. Nếu không phải là cừu nhân đúng là quá mức khủng bố, bọn họ Hắc Phong Hạp há lại sẽ để mặc cho trước huyết hải thâm cừu này bỏ chi không để ý tới. Cắm đầu buông tha. Nói cho cùng, vậy vẫn là bọn họ Hắc Phong Hạp thực lực không đủ. Cho nên thật sự là lực bất tòng tâm à. Đúng là biết lợi hại. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng hơi híp mắt cười lên, nụ cười giống như là nhiều xảy ra điều gì chuyện thú vị. Không chút nào bất kỳ cầm cái gọi là cậy mạnh. Thanh Vũ tiên sinh, như thế nói, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta cuồng ngông rốt nát, hoặc là không biết trời cao đất rộng, bất quá, nếu ngươi có thể nói cho ta chuyện này, hết sức cảm ơn. Hơn nữa ta còn muốn nói. Trần Phi nhìn lướt qua đối phương vậy dần dần tung lên kinh động gương mặt, bình tĩnh cười lên. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, là có ác liệt thần thái tóe ra. Tương lai nếu là có cơ hội, ta đây muốn đi thành Khuê Kinh, sẽ một hồi vậy Tử Ma Tôn giả. Truyền thuyết kia trong nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đúng là có tư cách mắt nhìn xuống chúng sanh, cao cao tại thượng bá chủ. Bất quá coi như là như vậy, chỉ cần là đang cho hắn một đoạn thời gian, đến lúc đó, bất kể là cái gì thành Khuê Kinh, cái gì Tử Ma Tôn giả, vẫn là cái gì nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, hắn đều đưa không sợ hãi. Ngươi! Mưa gió cuốn lên, nhưng vẫn là không cách nào thổi đi Thanh Vũ trên mặt diễu cờ theo đọng lại thần sắc. Sẽ một hồi vậy thành Khuê Kinh Tử Ma Tôn giả. Trước không nói, cái này ở hắn xem ra đến tột cùng là ngu xuẩn dường nào, biết bao ngây thơ, biết bao không thiết thực xa xỉ niệm tưởng. Liền nói vậy hoành như ngân hà thực lực sai biệt. Nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là có biết hay không, vậy chờ mắt nhìn xuống thiên hạ tồn tại, đến tột cùng là cường hãn đến loại nào khái niệm. Hừ, nghĩ đến đây, Thanh Vũ không nhịn được lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, chau mày cùng sắc mặt lạnh nhạt chăm chú nhìn Trần Phi, nhưng người sau cặp mắt kia, vậy trong tròng mắt bình thản cùng với hơi đỏ thắm, lại nhưng là làm hắn không nhịn được tim theo bản năng run rẩy. Loại cảm giác này, đối phương hiện vào lúc này cho hắn tư thái khí thế tựa hồ là nghiêm túc. Cũng không phải là cái loại đó mù quáng cái gọi là không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình. Mà là một loại bên ngoài thả vào làm hắn cũng có thể cảm giác đến thái độ kiên định và tự tin. Con mẹ nó, người điên, nhất thời, Thanh Vũ không nhịn được hung hăng cau mày mắng nhỏ một tiếng. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Trần Phi. Ta nói cho ngươi, vô luận ngươi cái này sức hoặc là tự tin, đến tột cùng là từ đâu ra. Nhưng là Tử Ma Tôn giả cái loại đó mắt nhìn xuống thiên hạ siêu cấp tồn tại, đã tuyệt không phải chúng ta loại này con kiến hôi, có thể không biết tự lượng sức mình với cao. Cho nên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chết chưa quan hệ, nhưng nếu là liên lụy đến chúng ta, liên lụy đến Thương Khôn, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Hối hận. Thanh Vũ ánh mắt có chút dữ tợn nhìn Trần Phi, nói. Nghe vậy, Trần Phi không thể đưa hay không hơi bĩu môi, nhàn nhạt nói, cái này cũng không nhọc đến Thanh Vũ tiên sinh ngươi phí tâm. Bất quá, ngươi nếu có thể sống đến ngày đó, có lẽ, ngươi sẽ thay đổi ngày hôm nay đối với ta cái nhìn. Thay đổi, ta bây giờ cảm thấy vậy căn bản cũng không có thể. Cuồng ngông người tự đại, hừ, Thanh Vũ ra mặt co quắp, vậy lười được nói nhảm nữa đi xuống, giận như vậy phất tay áo rời đi. Tuy nói bọn họ yêu tộc là nổi danh sinh mạng du dài, chính là cùng cấp loài người cường giả 3-5 lần. Có thể muốn cho hắn đến khi Trần Phi có tư cách cùng Tử Ma Tôn giả kéo cổ tay ngày hôm đó, ha ha, hắn thật giống như nhưng là không sống đến ngày đó à. Cuồng ngông người tự đại, hừ. Trần Phi nhìn Thanh Vũ rời đi hình bóng, hơi cảm thấy nín thở cũng muốn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó bàn tay kia cũng có chút không kềm hãm được chặt nắm lại. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, cảm giác không cần phải đi làm những thứ này ý khí tranh. Dẫu sao nghiêm ngặt nhắc tới, đối phương vậy không sai. Nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, đích xác là có chút quá xa xôi. Quá cao không thể leo tới. Cho nên đối với phương không coi trọng mình, thậm chí có lẽ dứt khoát là cho rằng hắn ở trên không miệng răng trắng, nói mạnh miệng, cái này cũng là bình thường. hết thảy tất cả cũng vẫn là phải thành lập ở sự thật trên căn bản, mới sẽ cho người hơn nữa tin phục à. Nhưng vào lúc này, hoặc giả là thấy Thanh Vũ đã rời đi. Thường Khôn sắc mặt phức tạp đi vào, nhìn Trần Phi, không nhịn được hỏi, chủ nhân, có thể nói cho ta các người đã nói những gì sao? Người muốn biết, Trần Phi liếc hắn một cái. Thường Khôn không lên tiếng, nhưng là gật đầu một cái. Diễn cảm lộ vẻ được hết sức ngưng túc cùng trịnh trọng. Nếu là thật và hắn trong nội tâm nghĩ như nhau, Thanh Vũ thúc thúc và Trần Phi nói những chuyện kia, như vậy, thật ra thì trong lòng của hắn cũng có chút một nắm mong đợi cùng kịch liệt thống khổ dẫy dụa. Dẫy dụa là, vậy cửu nhân thật sự là quá kinh khủng. Mắt nhìn xuống thiên hạ, làm hắn, thậm chí là liền Hắc Phong Hạp cũng sinh không dậy nổi chút nào báo thù ý niệm. Mà mong đợi chính là bởi vì những năm gần đây, Trần Phi dành cho hắn rung động và giật mình quá nhiều. Cho nên, có lẽ thật nếu là có như vậy một chút khả năng. Thường Khôn trong lòng giống như là có hai luồng to lớn mây đen đang đối với đụng, một lát sau tỉnh táo lại hắn, nhưng trực tiếp là lắc đầu cười một tiếng, diễn cảm có chút ảm đạm. Cái này có chút thời điểm à, hy vọng vẫn là tốt nhưng có chút quá không thiết thực. Dạng cường hãn tồn tại, hắn coi như ước chừng chỉ là có chút không nên có nghiêng ý niệm vậy cũng đều có thể tính là không tự lượng sức xúc phạm chứ. Thật là không biết trời cao đất rộng à. Làm sao, sợ ta cùng ngươi vậy chú đánh. Yên tâm đi, ta không như vậy xung động, ta xem hắn vậy không như vậy xung động. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Gặp Trần Phi như vậy nhìn bên trái nói hắn, Thương Khôn ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên có chút xin lỗi hướng Trần Phi cúi đầu một cái, nói, xin lỗi. Thương Khôn đột nhiên tới như thế một chút, Trần Phi dĩ nhiên là ngây ngẩn. Chỉ chốc lát sau, mới gặp hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay ở Thương Khôn vỗ vỗ lên bả vai, nói, chuyện ngươi ta đại khái hiểu được một ít, bất quá, bây giờ ta còn không có biện pháp cho ngươi làm xảy ra cái gì dáng dấp giống như cam kết. Không phải, chủ nhân ta không phải ý này, ngài hiểu lầm, nghe vậy Thương Khôn mặt liền biến sắc vội vàng nói. Có thể Trần Phi nhưng trực tiếp khoát tay một cái, đem hắn tiếng nói cắt đứt. Cười nói, mặc dù ta bây giờ không có biện pháp cho ngươi làm xảy ra cái gì dáng dấp giống như cam kết nhưng lúc này buông tay vậy, khắc khổ cố gắng, vậy nói không chừng tương lai khi đó, sẽ là cái gì tình trạng. Hơn nữa, nghiêm ngặt nhắc tới, đây cũng là chính ngươi nhiệm vụ cho nên phải là ngươi có thể mình đi là ra ngươi trả thù, như vậy có lẽ mới càng có ý nghĩa chứ. Ngươi nói sao, Trần Phi hé mắt cười nói. Ta, nghe vậy Thương Khôn sắc mặt chợt biến đổi, sắc mặt có chút cứng ngắc môi run rẩy, nói ta sao. Vậy làm sao có thể? Tại sao không thể nào? Người cũng đừng quên ta nhưng mà một vị luyện đan sư. Trần Phi hỏi ngược lại hắn một câu, lên tiếng trực tiếp là bật cười, nói, bất kỳ muốn cùng luyện đan sư là địch người, đều là ngu xuẩn. Những lời này mặc dù không quá chuẩn bị, nhưng là, ngươi có thể không nên coi thường một vị năng lực của luyện đan sư, biết không? Thường Khôn nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi cặp kia bình thản mà lại mang kiên định cặp mắt, lúc này mới hốc mắt chấn động một cái, lau một cái kích động tinh mang vẻ trực tiếp là hiện lên. Ta hiểu ý, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thường Khôn giống như là sinh ra kiên định dũng khí, cho người cảm giác khí chất cũng ngay tức thì có chút bất đồng. Bên trong thân thể một cổ thần bí nước lũ xuất hiện, hắn cả người trực tiếp là hiện ra chút nhàn nhạt sấm sét. Giống như lao nhanh ngân xà. Đây là, Trần Phi hơi sững sờ con ngươi nhưng đi theo thật giống như có kỳ dị gì tinh mang thoáng qua. Ta cũng không biết đây là cái gì, nhưng từ ta đột phá thành là yêu thú cấp 3 sau đó, loại chuyện này, liền thỉnh thoảng thường xuyên sẽ xuất hiện. Hơn nữa chính ta còn không cách nào khống chế, Thường Khôn cũng là xa lạ lắc đầu một cái, nói. Phải không, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, không nói nữa, trong ánh mắt kia suy tư vẻ nhưng đang nhanh chóng xoay tròn. Cái này đích xác là có chút cổ quái. Cái này thật giống như là, huyết mạch thức tình. Trong thức hải truyền đến một đạo không xác định Trần Chờ Thanh, nhưng là vậy trận kinh không nhíu mày, nói. Loại chuyện này hắn vậy không gặp qua, nhưng thật giống như có nghe nói qua. Huyết mạch thức tình, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, sau trực tiếp là giơ tay lên cho mình óc hạ một chút. Lau một cái tinh mang rồi sau đó liền từ hắn trong đôi mắt lướt ra ngoài. Đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất. Có thể đem dị tượng như thế đều như vậy đồng bộ đến thân thể ra, cái này không rõ ràng, chính là huyết mạch trong có vấn đề sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn ngược lại cũng không cảm giác có cái gì kỳ quái. Bởi vì Thương Khôn gia gia hắn năm đó như vậy lợi hại, cho nên có thể ở trong huyết mạch lưu lại chút gì, vậy chẳng có gì lạ. Dẫu sao quang từ huyết mạch truyền thừa về điểm này mặt xem ra yêu tộc nhưng mà so loài người muốn dễ dàng hơn. Vậy bây giờ, ít nhất là trăm lần chênh lệch. Chủ nhân, ngài đây là... Thường Khôn sắc mặt kinh ngạc nhìn một màn này, có chút không rõ cho nên. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, con ngươi chớp mắt cười nói, được rồi, đi đường vất vả lâu như vậy, trước nghỉ ngơi đi. Tuy nói máu này mạch thức tỉnh là chuyện tốt mà, không phải nhìn dáng dấp, hắn không hề dự định nói cho Thương Khôn. Một là bởi vì là bây giờ thời điểm còn sớm, thời cơ chưa tới. Thứ hai là thuận theo tự nhiên hẳn sẽ so rút ra miêu giúp dài tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, vậy Hắc Phong Hạp chỗ sâu cũng đang phát sinh như vậy một màn. Trong không khí tràn ngập đọng lại bầu không khí. Chỉ gặp ở đó Hắc Phong Hạp chỗ sâu, đó là một phương hôn mê yêu khí tràn ngập bên trong không gian, mấy chục mét cao khủng bố hài cốt tầng thứ không đủ lần lượt thay nhau cửa hàng trước lạnh như băng đen nhánh, lóe lên làm người sợ hãi u quang. Một mấy thước cao ngai vàng sừng sững hắn ở giữa, đưa lưng về phía trước, một đạo khổng lồ bóng người đen nhánh đóng chặt đôi mắt ngồi ở ngai vàng, cả người tản ra nhàn nhạt kinh khủng yêu khí. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là ký hiệu thân phận hiển hách chí cao chủ vị. Mà ở nơi này chủ vị phía dưới, thì đều là còn ngồi những thứ khác một ít bóng người. Những thân ảnh kia phân ngồi ở đen nhánh thân ảnh khổng lồ thủ hạ hai bên trái phải, không vượt qua 7 cái vị trí, thậm chí còn có rảnh, 5 người đang ngồi. Lúc này những người đó đều bị bóng tối ánh sáng bao phủ trước che đậy dung mạo, không thấy rõ, nhưng bọn họ cơ hồ mỗi một trên người, vẫn còn là lưu truyền cực kỳ đáng sợ chập chờn cùng yêu khí, làm người bất kỳ cũng không dám khinh thị bọn họ. Những người này thân phận và thực lực đích xác là không bình thường. Bởi vì cái này mờ tối, bóng tối ánh sáng che phủ dưới không tới 7 người, bất ngờ là Hắc Phong Hạp cao cấp nhất quyền lực cùng sức chiến đấu giai tầng 2 đại hộ pháp. Cùng với, 5 đại kiện tướng. Hai đại hộ pháp, 5 đại kiện tướng tượng trưng cho toàn bộ Hắc Phong Hạp cường hãn nhất vậy 7 người. Trừ đại thủ lãnh Phách Thiên gia. Mà bây giờ, chỉ có 2 người bởi vì đặc biệt chuyện trọng yếu chưa tới hiện trường ra, còn lại 5 người, lại có thể toàn đều tới đông đủ. Đây nếu là để cho cửa phía dưới người, thành viên biết nhất định sẽ dọa cho giật mình. Cái này 5 người, không một cái là thân phận đơn giản. Nếu không phải cực độ chuyện trọng yếu, như thế nào giống như bây giờ toàn đều tụ ở một chỗ. Hơn nữa hiện vào lúc này, liền bọn họ 5 người đều là ngồi ngay ngắn ở đó khổng lồ chủ vị dưới, cái này há chẳng phải là nói. Thân cư ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ thân phận, chiêu chi nhược yết. Ông! Nhưng vào lúc này, bên trong không gian có một đạo thần bí ông minh tiếng vang lên, đi theo liền thấy vậy trong 5 người một vị trong đó lại chậm rãi đứng dậy, hướng vậy ngai vàng giơ tay lên chắp tay một cái, đục ngầu, con ngươi già nua ẩn hiện khát thường cười nhạt. Đại thủ lãnh, là Vân Như Nguyệt tiểu thư còn có Hoàng tiên sinh đến. Người kia cười nói, con ngươi già nua lạnh lùng chuyển động. Hừ. Một tiếng hừ lạnh thanh trực tiếp là vang lên, hào hùng yêu khí dâng lên tựa như là hắc vụ, mà ở đó trong hắc vụ lại trực tiếp là có tương tự với dao mãng một loại dài tiếng rên xuất hiện. Chỉ gặp vậy trong hắc vụ lăn lộn từng cái màu xám cho yêu khí chăn lớn bóng người, đem một vị người mặc vào trường bào màu xanh mặt mũi lạnh lùng ông già bảo vệ ở trong hiển hiện ra vô cùng là kinh người thực lực cường hãn. Nhìn chằm chằm đại điện lối vào phương hướng, hắn lạnh lùng mở miệng nói, những người này, lại còn thật dám tới đây. Nói những lời này thời điểm, hắn lời nói thanh chính giữa bất ngờ mang theo một ít thấu xương ý định giết người. Trong đại điện nhất thời lộ vẻ được yên lặng không nói. Một lát sau, mới gặp vậy nhất đầu tiên đứng dậy ông già nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn chằm chằm trường bào màu xanh ông già, nhàn nhạt nói, quân xà, phản ứng lớn như vậy làm gì? Nhưng chớ đem chúng ta tôn quý quý khách đã quấy dày. Hắn cái này lời mặc dù nói rất bình thản, nhưng lại cho người một loại trong lòng phát cảm giác lạnh. Giống như là dấu lý tử dạm đao, làm trường bào màu xanh ông già sắc mặt hơi đổi một cái, nhìn đối phương ánh mắt lăng liệt. Vèo, vèo. Nhưng mà ngay tại lúc này, có hai đạo thân ảnh không đạt được cho phép lại là trực tiếp lăng không trung bước chân vào trong đại điện. Hai đạo thân ảnh kia một người già một trẻ, thiếu, là một cô gái, quốc sắc thiên hương, dáng người thướt tha cho dù ai nhìn cũng sẽ là không nhịn được khen ngợi một tiếng, nhưng duy chỉ có không tốt chính là trên người nàng cái loại đó khí chất thật sự là có chút quá cao ngạo một ít. Bất quá lão kia, lúc này tương dưới so sánh, lập tức khí chất liền lộ vẻ phải hơn khéo đưa đẩy ôn hòa rất nhiều. Chỉ gặp hắn ôn hòa cười hướng vậy ngai vàng giơ tay lên một cái, rồi sau đó chính là mở miệng cười nói. Phách Thiên đại thủ lãnh, Hoàng Liệt lễ độ, nói xong cũng gặp hắn hai quả đấm ôm ở trước ngực hơi làm ra một người vô cùng là khách khí lễ nghi. Ngược lại thì phụ nữ kia xinh đẹp mi hơi nhíu mắt đẹp lạnh lăng, cao ngạo ngẩng đầu, không có động tĩnh. Mà vậy ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ cũng chính là Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh Phách Thiên, thâm thúy, sâu kín ánh mắt đầu xuống, chiếu sáng ở đó tự xưng là Hoàng Liệt trên người lão giả. Nhìn hồi lâu, nhưng là không có lên tiếng. Thấy tình cảnh này, Hoàng Liệt con ngươi lóe lên cười một tiếng, vậy không thèm để ý, xoay người lại hướng vậy tại chỗ còn lại năm vị cười giơ tay lên một cái, nói, chư vị, thật lâu không gặp. Hoàng tiên sinh, đích xác là thật lâu không gặp, đã lâu, vậy mới bắt đầu đứng dậy ông già cười một tiếng, thái độ vô cùng là hiền hòa mở miệng nói. Giống như cố ý muốn thân cận đối phương. Sát theo, ngoài ra cũng có hai vị hắc phong hạp năm đại kiện tướng một trong cường giả cười lên tiếng cùng Hoàng Liệt đánh nhau gọi. Giống như nhiều năm bạn cũ nói chuyện cũ vậy. Bên kia vậy được gọi là Lạc Quân xà trường bào màu xanh ông già cùng với một vị khác sắc mặt khô héo, chán chiều dài sừng người trung niên thì lại là có chút tức giận lạnh như băng nhìn bọn họ. Loại ánh mắt đó, giống như là chính mắt nơi hiện ra trước phản đồ như nhau. Ngoài ra còn có đáng một nói là, hắn hai người chúng ta, và vậy đang cùng đối phương ông già nhiệt tình nói chuyện với nhau ba người, lại thật giống như sông kính rõ ràng phân ngồi ở hoàn toàn bất đồng trận doanh. Ba người, hiện vào lúc này đang ngồi ở ngai vàng phía dưới bên tay trái. Trường bào màu xanh ông già quân xà và vậy mặt mũi khô héo sừng người trung niên, chính là hiện vào lúc này ngồi ở ngai vàng bên tay phải. Xa xa đối lập. Hừ, ba tên phản đồ, nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột lạnh lùng tiếng giễu cợt vang lên. Nhưng là trường bào màu xanh ông già quân xà, hình như là chân thực không nhịn được mở miệng nói, làm ba người cùng với lão kia người Hoàng Liệt trên mặt đều là hơi cứng đờ. Bất quá sau đó, cái này cứng ngắc liền trực tiếp là rất tự nhiên biến mất. Giống như trước cái gì cũng không có xảy ra, bọn họ vậy không có nghe được bất kỳ không tốt như nhau. Có thể bọn họ phần này ẩn nhẫn công phu mặc dù biết rõ thế nhưng diện mạo cao ngạo Vân Như Nguyệt. Hiện vào lúc này nhưng gặp hắn cao ngạo ánh mắt ở trường bào màu xanh ông già quân xà trên mình quét một vòng, chợt kiêu căng, lãnh đạm mở miệng nói. Hoàng thúc thúc nhanh lên một chút đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Ừ. Lãng phí nàng thời gian. Người ở chỗ này cuối cùng là sắc mặt hơi đổi một chút. Cô gái này, quả nhiên là giống như nàng khí chất như vậy, kiêu ngạo, ngạo mạn quá đáng. Lãng phí nàng thời gian. Nàng thật đúng là đem mình làm đúng rồi nhân vật chính của hôm nay, lấy là người khác đều là nền sao. Trường bào màu xanh ông già quân xà cùng với mặt mũi khô héo sừng người trung niên trực tiếp là chậm rãi đứng lên. Ngoài ra vậy những thứ khác ba người, hiện vào lúc này thần sắc trên mặt bọn họ cũng là hơi có chút không tốt lắm xem. Cái này bé gái, dựa vào bản thân có tốt ra ra thật đúng là đem mình làm đúng rồi bầu trời Minh Châu. Tất cả mọi người đều được nhân nhượng nàng sao? Ha ha! Cái này đột biến không khí, làm lão kia người Hoàng Liệt sắc mặt cũng là hơi đổi, con mắt hơi chăm chú. Rồi sau đó liền gặp một hạ bước lên trước ngăn ở Vân Như Nguyệt trước mặt, một mặt xin lỗi giơ tay lên nói, Như Nguyệt tuổi quá nhỏ, nói chuyện không chịu nổi cân nhắc, xin các vị chớ để ý, thứ tội thứ tội. Nghe được lão kia người Hoàng Liệt lại nói mình không biết nói chuyện, Vân Như Nguyệt kiêu ngạo mặt mũi trực tiếp là có chút bởi vì tức giận mà đỏ lên. Bất quá, nàng cũng không phải thật không đầu óc, rõ ràng mình mới vừa rồi đúng là có chút nói sai. Chợt chỉ có thể giận dữ hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, mắt không gặp lòng không phiền. Bất quá coi như là như vậy, không khí hiện trường vậy vẫn là rất có mấy phần đọng lại. Làm người ta trong lòng cảm giác được chút áp lực. Nhưng sau đó, liền gặp lão kia người Hoàng Liệt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ngưng nhiên, xa xa hướng vậy ngai vàng nhìn lại. Phách Thiên đại thủ lãnh, hôm nay chúng ta tới đây dụng ý ta muốn ngươi chắc cũng là biết chưa? Ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ như cũ không lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn. Ho khan, lão kia người Hoàng Liệt phảng phất là có chút không chịu nổi Phách Thiên bình thản ánh mắt nhìn chăm chú, ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa đi về phía trước một bước hướng về phía ngai vàng cung kính chắp tay, mỉm cười nói, Phách Thiên đại thủ lãnh, lần này chúng ta tới đất thung lũng. Một là vì liền canh thiếu hạt chủ theo như Nguyệt tiểu thư tần tấn tốt. Nói đến đây, hắn tận lực dừng lại một chút, phảng phất là nghe được đối phương từ hắn nơi này đem lời đầu nhận lấy đi. Nhưng mà, lần này hắn vẫn như cũ là có chút thất vọng. Bởi vì vậy ngai vàng khổng lồ đen nhánh bóng người, vẫn như cũ là không có động tĩnh, lãnh khốc yên lặng. Thấy tình cảnh này, lão kia người Hoàng Liệt cuối cùng là ánh mắt cũng có mấy phần nóng giận vẻ. Trên mặt hiện ra có chút lúng túng. Ban đầu người nói chuyện ông già thấy vậy, con ngươi nhanh tránh, đứng ra giơ tay lên cười nói, thiếu hạp chủ năng đủ cùng như Nguyệt tiểu thư vui kết liền cảnh, cái này tự nhiên là chúng ta hắc phong hạp phúc phận, đại hỷ sự, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ông già Hoàng Liệt sắc mặt lúc này mới đẹp mắt mấy phần. Lại lần nữa nhìn về vậy ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ, Hoàng Liệt con ngươi chớp mắt nói, ngoài ra, Phách Thiên đại thủ lãnh, chúng ta lần này tới, vậy vẫn là chủ yếu có khác một chuyện muốn nhờ. À chuyện gì, vậy ngai vàng, rốt cục thì có một cổ vô cùng là vừa dày vừa nặng lạnh lùng thanh chậm rãi vang lên. Phách Thiên đại thủ lãnh lạnh lùng nhìn ông già Hoàng Liệt mặt không cảm giác. Ha ha, Hoàng Liệt tiên sinh, có chuyện mời nói chính là. Nếu là chúng ta Hắc Phong Hạp có thể khả năng cho phép, đại thủ lãnh, hẳn sẽ không từ chối. Vậy nhất đầu tiên đứng dậy, nói chuyện ông già cũng là vào lúc này vẻ mặt ôn hòa nói. Đối với Hoàng Liệt, đối với cái này Hoàng Liệt sau lưng Vân Chân Đan Vương, hắn có thể không muốn lạnh nhạt cái gì. Dẫu sao nói không chừng vậy chính là mình các người tương lai đồng liêu theo chủ tử. Có thể đi theo đến một vị thân phận cao quý thanh danh hiển hách thành U Lang Đan Vương, coi như là vinh hạnh của bọn hắn, càng không biết bôi nhọ bọn họ thực lực theo thân phận. Mà trường bào màu xanh ông già quân xà cùng vậy mặt đầy khô héo, mọc sừng người trung niên thấy một màn này, chính là một mặt phẫn nộ. Địa ký trực tiếp là viết ở trên mặt bọn họ. Bọn họ là phản đối thành là Vân Chân lão già kia chó săn một phái. Nhưng bây giờ, bởi vì một ít sự việc bọn họ phản đối theo thái độ nhưng có chút lộ vẻ được lực bất tòng tâm đứng lên. Ha ha, lão kia người Hoàng Liệt nghe vậy vẻ mặt ôn hòa cười một tiếng, đưa ra một cái tay, bàn tay hướng lên một quầy, rồi sau đó lập tức liền gặp có một đoàn quang mang lóe lên, chiếu sáng đứng lên. Hết sức sáng ngời. Mà ở tia sáng kia chính giữa, lơ lửng một quyển quyển trục. Từ bên ngoài biểu nhìn như cũng không thể đủ phân biệt cái gì, bởi vì và cuốn lên. Bất quá vậy ước chừng hiển lộ ra toan tính tầng, phía trên nơi in hoa quỷ dị máu đỏ đường vân, nhưng làm mọi người thấy sau đó tim theo bản năng hơi rụt một cái. Quyển trục này, bọn họ mặc dù không biết, có thể vậy quyển trục phía trên máu đỏ hoa văn, nhưng lại sẽ làm bọn họ cảm giác được lòng im lìm. Hiển nhiên, cái này tuyệt không sẽ là cái gì bình thường vật. Nếu không, Hoàng Liệt cũng không biết ở bây giờ lấy ra. Ha ha, Phách Thiên đại thủ lãnh, các vị, các người có thể biết vật này. Nhưng vào lúc này, lão kia người Hoàng Liệt lại lần nữa cười một tiếng, chỉ trong ánh sáng máu đỏ quyển trục nói. Ngài, thứ cho ta mắt vụng về, đây là... Nghe vậy, vậy trước nhất đứng dậy, nói chuyện ông già ngẩn ra ánh mắt trên dưới ở đó máu đỏ quyển trục lên cẩn thận quan sát một hồi, nhưng cũng đi theo vẫn lắc đầu một cái, nói. Ta cũng không biết, vậy ngai vàng, Phách Thiên thâm thúy, ánh mắt lạnh lùng rơi vào máu kia đỏ quyển trục phía trên, yên lặng nửa khắc, vậy vẫn lắc đầu một cái, vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên nói. Vật này, hắn vậy không nhận biết. Hụ hụ hụ, lão kia người Hoàng Liệt tận lực ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn ngai vàng Phách Thiên, đột nhiên miệng kia giác cuối cùng buộc vòng quanh lau một cái quỷ dị lạnh lùng độ cong, cười nói, vật này tên chữ. Gọi là huyết hồn quyển trục, đến từ 17 ngoài vạn dặm thành Khuê Kinh. Huyết hồn quyển trục, vậy một trên mặt mọi người thần sắc vẫn là mê mang, không rõ cho nên. Chỉ bất quá vật này lại là đến từ thành Khuê Kinh. Nó, kết quả có ích lợi gì? Đáng đối phương vạn dặm điều điều, từ địa phương xa như vậy lấy. Huyết hồn quyển trục. Ngai vàng, Phách Thiên trao mày, giống như là đột nhiên bị danh tự này cho tỉnh lại trí nhớ gì như nhau. Một lát sau, liền gặp mắt thần lại là lạnh nhạt đột nhiên run lên, nhìn về trước người, một mặt mỉm cười Hoàng Liệt nhàn nhạt nói. Đây là thành Khuê Kinh cực M tông huyết hồn quyển trục. Thật khó là các ngươi, lại có thể bỏ phải đi lấy được loại vật này. Theo ta biết, thứ này giá cả hẳn so cao cấp thượng phẩm pháp khí còn cao hơn chứ. Phách Thiên nhàn nhạt vừa nói, hắn ngôn ngữ nội dung, nhưng làm mọi người tại đây đều là ánh mắt lập tức lẫm nhiên liền rất nhiều. Quyển trục này giá cả, lại có thể so với cao cấp thượng phẩm pháp khí giá cả cũng còn muốn quý hơn. Nó, đến tột cùng là có tác dụng gì? Ha ha, Phách Thiên đại thủ lãnh, nếu ngươi biết cái này huyết hồn quyển trục vậy cũng không cần phải để cho ta nhiều đi nữa giới thiệu chứ. Ông già Hoàng Liệt cười khẽ một tiếng, nhìn về Phách Thiên, trên gương mặt diễn cảm, rốt cục thì lộ vẻ được có chút giễu cợt theo cười lạnh, ngoài ra, Phách Thiên đại thủ lãnh, đã như vậy, liên quan tới Vân Chân Đan Vương ý nghĩa ta liền nói thẳng. Nghe được cái này, ở ngai vàng Phách Thiên chợt trong mắt híp một cái, trong lòng cuối cùng là hiện ra khả năng nào đó tính, ánh mắt đổi được băng hàn liền rất nhiều to lớn, lông xù bàn tay hơi lay động. Bởi vì tức giận. Bất quá cũng may bởi vì có khôi giáp che giấu cho nên, hết thảy các thứ này cũng không từng bị chính hắn ra người phát hiện. Rồi sau đó liền gặp hắn cưỡng ép đè xuống bên trong lửa giận trong lòng, ánh mắt giá rét nhìn lão kia người Hoàng Liệt khóe miệng vén lên, răng dày đặc nói, nếu là Vân Chân Đan Vương ý nghĩa, vậy cứ nói đi. Ta, Lăng Liệt dùng mình hướng mình nhào tới coi như là lão kia người Hoàng Liệt hiện vào lúc này cũng là không nhịn được ngay tức thì trong lòng nhảy loạn một cái. Lão già này không phải bị thương nặng liền sao? Tại sao còn sẽ cho mình cảm giác như vậy lợi hại? Bất quá rồi sau đó liền gặp mắt thần dần dần bình chậm lại. Bởi vì hắn nhớ lại trong tay huyết hồn quyển trục nhớ lại trước khi đi, Vân Chân Đan Vương nói với hắn nói. Ha ha, đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu lên, lại cho người cảm giác có chút giễu cợt cười một tiếng, nhìn Phách Thiên khóe miệng lạnh nhạt mở miệng, Phách Thiên đại thủ lãnh, ngươi cũng biết Vân Chân Đan Vương là một tương đối cẩn thận người nghiêm nghị. cho nên, hẳn ý nghĩa là để cho ngươi ở nơi này huyết hồn quyển trục lên lưu dưới mình tên chữ theo một giọt bổn mạng máu tươi. Như vậy chỉ cần cùng 30 năm sau, cái này huyết hồn quyển trục sẽ gặp tự hủy, lại nữa có sức ràng buộc. Ta muốn ngươi vậy hẳn biết, huyết hồn quyển trục cái này hạng đặc tính chứ. Ngai vàng, phách thiên vậy to lớn, lông xù dưới bàn tay tay vịt ầm ầm ở giữa biến thành một chùm bột. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông, kinh khủng yêu khí trực tiếp là tràn ngập mở. Cuồn cuộn mà động, cực kỳ đáng sợ. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng ngưng ngưng, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hoặc là chấn động, hoặc là kinh dị, nhìn chằm chằm phách thiên, ánh mắt chỗ sâu hiện ra chút sợ. Mà vậy người sau, lúc này vậy rốt cục thì từ vậy ngai vàng chậm rãi đứng lên, lộ ra thân thể to lớn, người khoác khôi giáp, ánh mắt hung ác, ánh mắt sâu kín phong tỏa ở đó ông già hoàng liệt trên mình. Không có chút nào tình cảm lạnh lùng thanh, đi theo liền vang khắp ở cái này trong đại điện. Ở nơi này huyết hồn quyển trục lên lưu danh chữ, lưu lại nữa một giọt máu tươi, đây là ý nghĩa muốn cho ta đem tánh mạng mình đại quyền sanh sát, đều giao cho hắn. Người chắc chắn, hắn Vân Chân là cái ý này sao? Oanh! Lời vừa nói ra toàn bộ trong đại điện ầm ầm chấn động, từ phách thiên khổng lồ thân thể to lớn bên trong trực tiếp là hiện ra kinh khủng hơn cuồn cuộn yêu cầu, phong tỏa ở đó ông già hoàng liệt trên mình, sâu kín trong con ngươi tràn ngập uy nghiêm vẻ. Trong đại điện mọi người đều yên tĩnh, ánh mắt lóe lên, kinh dị cái trán kia lên còn bất ngờ nhiều hơn mấy giọt mồ hôi hột. Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh phách thiên oai thế, lại cường hãn như vậy. Đích xác là không phụ lòng hắn hung danh à. Sau trong đại điện, bầu không khí lần nữa lộ vẻ được có chút đọng lại cùng cứng còng, vô luận là trường bào màu xanh ông già quân xà, đạt tới vậy sừng người trung niên, hoặc giả là vậy ngoài ra ba người, hiện vào lúc này biểu tình kia rất rõ ràng đều là bị phách thiên lời nói này cho thật tốt rung chấn động một cái. Nguyên lai cái này huyết hồn quyền trục cuối cùng có như vậy tác dụng. Nắm trong tay đại quyền sanh sát sao? Nghĩ đến đây, vậy nhất đầu tiên đứng dậy, nói chuyện ông già, hắn và bên người hai người nhìn về ngai vàng phách thiên trong ánh mắt đã là nhiều hơn vẻ chế nhạo cùng cười nhạo. Ha ha, bị người đến cửa cưỡng ép đòi sinh mạng dấu vết còn thật là thú vị à? Người cái này đại thủ lãnh, sau này còn mặt mũi nào đâu, cái gì uy vọng thống lĩnh chúng ta Hắc Phong Hạp đâu? Ha ha ha, ông già ở trong lòng thâm độc cười lớn. Hắn tên Kim Hồn, chính là Hắc Phong Hạp hiện đảm nhiệm tả hộ pháp, lại là một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Thậm chí tư lịch của hắn so với bá ngày nay còn muốn già hơn, chính là lão thống lĩnh cái thời đại kia lão gia. Nguyên bản, lão thống lĩnh sau khi chết, hắn còn lấy là đại thống lĩnh vị sẽ có thể rơi vào hắn trên đầu, nhưng ai biết, phách thiên ngang trời xuất thế cứng rắn là rất miễn cưỡng đem hắn chen lấn đi xuống, điều này có thể làm trong lòng của hắn không có oán hận. Quyền thế hun người lòng. Coi như hắn Kim Hồn là yêu tộc cũng giống như vậy. Sở dĩ năm đó hết thảy, trực tiếp là hôm nay tất cả. Chôn xuống mầm tai họa, hắn những thứ khác hai người đã âm thầm đầu hàng liền Vân Chân Đan Vương. Mà ngày nay ván này, mặc dù chuyện hắn trước cũng không có nhận được cái gì thông báo, nhưng là tóm lại là muốn cho Phách Thiên đi lên đường cùng chứ. Ai kêu hắn có cái chuôi phạm ở Vân Chân Đan Vương trên tay. Sự kiện kia mà nếu như bị run rẩy lộ ra, chỉ sợ cũng coi như là cái này Hắc Phong Hạp cũng được lập tức ngay tức thì bị san bằng. Cho nên, hắn Phách Thiên có gan này phản kháng sao? Có thể không cố kỵ trước cái này Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới sao? Còn có hắn vậy duy nhất đệ tử thân truyền, ha ha, ha ha ha. Kim Hồn trực tiếp là ở trong lòng cười như điên, tràn đầy âm hiểm nụ cười, để cho người chán ghét. Hắn biết đây chính là một tử cục. Vân Chân Đan Vương tự tay bày ra không rõ ràng cục diện. Bởi vì cái này Phách Thiên cái gì cũng tốt chính là nhẹ dạ, không làm được bỏ qua hết thảy. Càng không làm được như vậy tàn nhẫn vô tình. Nếu không, cái này Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, vậy hắn học trò, liền đều phải chết. Đều phải chết, ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, vậy biệt rất lâu không lên tiếng Vân Như Nguyệt hiện vào lúc này cuối cùng là vừa tìm được uy phong cơ hội. Chỉ gặp hắn mặt đẹp sắc mặt đổi được đặc sắc giọng mỉa mai giễu cợt ánh mắt nhìn về phía ngai vàng phía trước đang đứng dậy Phách Thiên. Đừng không mè nheo nữa, cái này huyết hồn quyển trục nhanh lên ký xuống ngươi tên chữ, lại nhỏ xuống một giọt máu tươi đi. Chớ chỉ hoãn ta thời gian, nàng mặt đầy cao ngạo nhìn Phách Thiên cười lạnh nói. Nàng giống như là đoán chừng, đối phương tuyệt không thể nào phản kháng, hoặc là cự tuyệt. Ngươi! Một đạo giận dữ hừ lạnh một tiếng vang lên, trường bào màu xanh ông già quân xà trực tiếp là mặt đầy âm trầm, cực kỳ tức giận đứng lên. Cả người bao quanh sao động hắc vụ, trong hắc vụ to lớn rắn khổng lồ màu đen hí. Nhìn vậy mặt đầy hơi có chút hốt hoảng Vân Như Nguyệt quân xà hai trong mắt đỏ nhạt có chút xâm nhiên nói, Vân Như Nguyệt tiểu thư, các người Vân gia, có phải hay không có chút thật là quá đáng. quá đáng. Kim Hồn cùng với Hoàng Liệt đồng thời ánh mắt lạnh lẽo. Người sau quát chói tai thanh, lại là tựa như sấm vậy tại đại điện trong vang tới, đây chính là các người Hắc Phong Hạp cầu người thái độ. Nếu là không phần này lòng, muốn chia tay liền, vậy liền trực tiếp nói rõ. Quân xà, còn không ngừng tay, người còn muốn tiếp tục ở đây quấy rối. Kim Hồn cũng là sắc mặt trong trẻo lạnh lùng mắng. Thân thể chợt cứng đờ, quân xà cả người lăn chuyển động yêu khí cuối cùng là run rẩy, chậm rãi thu liễm thẳng đến. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phịch một tiếng, quân xà đặt mông ngồi lên vị trí mặt có chút ý chí lan san diễn cảm ảm đạm, thanh âm khàn khàn nói, Vân Như Nguyệt tiểu thư, các người làm như vậy, có phải hay không có chút quá làm người khác khó chịu? Làm người khác khó chịu, Vân Như Nguyệt cười lạnh cười, khóe miệng nhấc lên lau một cái âm mưu được như ý âm hiểm. Chính các ngươi xông đi ra ngoài họa, bao lớn, chẳng lẽ chính các ngươi còn không biết? Bây giờ muốn để cho ra ra ta vì các người lau cái mông, còn không muốn trả giá thật lớn, các người cảm thấy cái này trên đời, có chuyện tốt như vậy sao? Vân Như Nguyệt nhàn nhạt vừa nói, lại xoay người, bước liên tục bước ra chuẩn bị rời đi. Các người nếu là không nghĩ thông, vật thì dứt khoát đừng suy nghĩ. Vậy thiên hạc yêu vương tộc vương tử là chết như thế nào, chúng ta đều biết, sau khi trở về ta sẽ để cho ra ra đem bí mật này công bố ra ngoài. Lớn như vậy lỗ thủng, các người thật đúng là lấy là chúng ta Vân gia rất muốn vì các người tròn. Ha ha! Vừa nói, Vân Như Nguyệt trực tiếp là đi bộ muốn rời khỏi. Mọi người sắc mặt ngay tức thì đổi một cái, trong đại điện bầu không khí đi theo cũng là đông lại một cái. Vân Như Nguyệt tiểu thư chậm đã, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói. Một giây kế tiếp liền gặp Kim Hồn trực tiếp là đứng lên, một bên một mặt cười làm lành nói. Vừa ngắm hướng vậy ngai vàng trước, sắc mặt phiền muộn phách thiên, cười lạnh cười, cau mày nói, đại thủ lãnh, ngươi cũng nên nói chuyện liền chứ. Bỏ mặc nói thế nào, cái này họa là lừa gạt sông lên sông, bây giờ nhưng muốn chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều thay hắn gánh, cái này thích hợp sao? Kim Hồn, ngươi lời này có ý gì? Quân xà lại tức giận nữa đứng lên, chỉ Kim Hồn chóp mũi quát lạnh. Có ý gì, liền chữ mặt ý nghĩa, ha ha, chẳng lẽ ta nói có sai? Kim Hồn nghe vậy cười lạnh cười, trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt âm hiểm vẻ, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại đang hướng vậy ngai vàng trước phách thiên đầu đi, nhàn nhạt nói. Đại thủ lãnh, lần này vậy thiên hạc yêu tộc nổi điên phản công, làm thành u lăng các thế lực lớn tổn thất có bao nhiêu thảm trọng, ngươi hẳn biết chứ? Nếu để cho bọn họ biết, lần này chuyện này mồi dẫn hỏa, là bởi vì là thiếu hạc chủ tướng vậy thiên hạc yêu vương tộc vương tử giết đi, ngươi cảm thấy, chúng ta Hắc Phong Hạp gặp mặt sắp bao kinh khủng tai nạn. Nói đến đây, Kim Hồn trong con ngươi hiện ra lau một cái run run. Tuy nói, hắn hiện vào lúc này cử động là có tâm hoài bất quỹ. Nhưng, cũng không thể chối hắn bây giờ nói, thật chính là sự thật. Lần này chết vậy vương tử, ở đó thiên hạc yêu vương tộc làm trong địa vị tựa hồ rất nặng. Cho nên, lần này những cái kia chán ghét người phản công, báo thù, vậy đặc biệt là điên cuồng. Thậm chí nghe nói, có tối thiểu 3 vị trở lên trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đều ở đây lần này trong chiến dịch bị thương rất nghiêm trọng. Lại tất cả gia tộc lớn, tất cả thế lực cao cấp cũng vậy, tổn thất thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên đây nếu là để cho bọn họ biết, mâu thuẫn mồi dẫn hỏa, đầu sỏ, là bọn họ Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ lừa gạt sông lên. Vậy không đem bọn họ Hắc Phong Hạp khuấy được long trời lỡ đất mới là lạ. Đến lúc đó, coi như là ngươi phách thiên lợi hại hơn nữa, thì như thế nào? Ngăn cản tất cả mọi người sao? Ha ha! Đây không phải là nói chuyện giật gân, mà là chuyện thật cầu là. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn phách thiên, nhàn nhạt nói, đại thủ lãnh, tuy nói cái này đích xác là có chút làm người khác khó chịu, nhưng, cái này dẫu sao quan hệ đến chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, tất cả mọi người tương lai theo mạng nhỏ. Cho nên, còn xin ngươi nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Kim Hồn bên cạnh hai đại kiện tướng vậy là đứng dậy theo thanh âm hợp kim tiếng vang lên nói. Phách thiên trên mặt thần sắc không nhúc nhích nhưng hắn trong mắt lóe lên tần số cùng với thổ khí thanh. Vẫn còn là hơi có chút kịch liệt, hắn cảm giác được trong lòng phảng phất là có một khối nặng đá lớn nặng đè, không thể ra khí. Bởi vì đây là đang ép hắn, buộc hắn nhất định phải bây giờ làm ra quyết định. Hoặc là buông tha học trò hắn lừa gạt sông lên, lại buông tha cho toàn bộ Hắc Phong Hạp rút người ra chuyện bên ngoài. Bằng hắn thực lực coi như là thành u lăng tất cả thế lực cao cấp vậy tuyệt sẽ không dễ dàng đối với hắn động thủ, ném chuột sợ vỡ bình. Hoặc là, chính là buông tha chính hắn, lấy này thành tựu trao đổi, làm vậy Vân Chân Đan Vương ra mặt đem chuyện này cho hoàn toàn đè xuống. Bởi vì chỉ có là Thành U Lăng một trong năm đại đan vương, đặc thù như vậy thân phận tôn quý, mới đủ tư cách làm vậy các thế lực cao cấp đem cái này người câm thua thiệt ăn. Lúc này bỏ qua. Nhưng nếu là hắn đáp ứng ký cái này huyết hồn quyển trục thì chẳng khác nào là đem số mệnh đưa cho đối phương. Nói thật hắn cũng không có như vậy chuẩn bị tư tưởng, nhưng bây giờ, đối phương từng bước bức bách để cho hắn lâm vào lưỡng nan. Ha ha, gặp Phách Thiên như vậy yên lặng, Hoàng Liệt tựa hồ cũng biết là kỳ tâm trong bây giờ đang kịch liệt vùng vẫy. Sau đó liền gặp kỳ thần bí cười một tiếng, tiến lên một bước, nhìn Phách Thiên cười nói. Phách Thiên đại thủ lãnh, Vân Chân Đan Vương vậy rõ ràng yêu cầu này, là có chút không quá lễ phép, cho nên, vì lấy thành ý, hắn đặc biệt làm ta mang tới mấy chia quả coi như là bồi tội. Vừa nói, liền gặp hắn đưa tay ở hắn giữa eo túi đựng đồ kia lên lau một chút, mấy quả dịu dàng như ngọc trai vô căn cứ xuất hiện. Nhất thời, từng cổ một mùi thơm lạ lùng tràn ngập đại điện, người nghe tất cả đều là tinh thần làm một sướng. Kim Hồn tò mò hướng Hoàng Liệt đi vào, ở đó trai miệng nhìn xem, nhất thời cả người chấn động một cái, hai tròng mắt hiện ra lau một cái kinh động vẻ. Kinh ngạc thanh bật thốt lên, đây là, Thiên Vân Đan. Cái gì? Thiên Vân Đan. Tất cả mọi người cả người chấn động một cái, đứng lên, con ngươi chăm chú nhìn vậy đếm viên thuốc trong bình, một món kích động theo vẻ tham lam theo bản năng dòng nước chảy qua. Chỉ gặp ở đó đếm viên thuốc bình chính giữa, có một quả toàn thân tròn trịa ánh sáng màu trắng sữa quả nhãn vậy lớn viên thuốc nhỏ, đang lẳng lặng năm năm, óng ánh hơi sáng, tản ra thấm vào lòng người mùi thơm lạ lùng. Mà đây Thiên Vân Đan, đây chính là thứ thiệt cấp 4 thượng phẩm cao cấp bảo đan. Nó tác dụng chính là có thể để cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, đều có 50%, một nửa tỷ lệ thành công lần nữa đột phá thành là một tôn trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Thuốc như vậy hiệu quả ẩn chứa giá trị, không cần nói cũng biết cực độ chân quý. Ngày này mây đan, chính là Vân Chân Đan Vương bảng hiệu, những người khác vậy căn bản cũng không biết. Độc này một nhà. Nhưng bởi vì luyện chế độ khó thật sự là quá cao, thành đan trước tiên lại chân thực quá thấp cho nên thành đan vô cùng thiếu, Vân Chân Đan Vương chính hắn sợ rằng đều không mấy viên, mà bây giờ cái này Vân gia lại có thể thật bỏ được lập tức lấy ra nhiều như vậy, nói là bỏ vốn gốc vậy thật không quá đáng. Nhất thời, trong đại điện tất cả mọi người có chút thất thố. Một đôi ánh mắt nóng bỏng, thật chặt phong tỏa ở Hoàng Liệt đan dược trong tay trong bình. Đây chính là từng viên Thiên Vân đan à? Cho dù có bọn họ đã mình không dùng được nhưng, cái này cũng có thể dùng để tạo phúc người bên người à? Đào tạo cường đại thủ hạ. Mạnh như trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp thủ hạ, bọn họ ai không muốn? Ha ha, nhìn mọi người thất thố, Vân Như Nguyệt đắc ý cười lên. Đây cũng là nàng lá bài tẩy, nàng dựa vào. Gia gia hắn nhưng mà một vị cấp 5 hạ phẩm luyện đan sư. Thành U Lăng một trong năm đại đan vương. Phách Thiên đại thủ lãnh, chúng ta Vân Chân Đan Vương thành ý này, có thể coi như là đủ chứ. Hoàng Liệt lúc này cũng là cười tủm tỉm nói, cảm giác mình thật giống như rất uy như gió. Bàn về thực lực 10 hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được Phách Thiên. Nhưng bây giờ, hết thảy phải hay không phải bối cảnh còn không phải là quyền biến định đoạt sao. Ha ha, ha ha ha. Hoàng Liệt ở trong lòng cuồng tiếu cùng Vân Như Nguyệt ánh mắt giao hội. Người sau ngầm hiểu cười một tiếng, nhìn như rất đẹp nhưng lại hết sức âm hiểm. Bởi vì trên thực tế, lần này chuyện này, vậy Thiên Hạc yêu tộc vương tử chết cũng không phải là lừa gạt sông lên cái gọi là. Mà là nàng. Có thể vì có thể có một thay tội dê con cũng chỉ có thể là xin lỗi, ha ha. Vân Như Nguyệt nụ cười trên mặt giống như là đầu con nhện, hắc quả phụ. Cười rất âm hiểm, rất uy nghiêm. Cho dù ai sợ rằng cũng không nghĩ ra cái này đáp án cuối cùng đáp án lại là man thiên quá hải, đấu chuyển tinh di. Tất cả chứng cớ đều bị nàng còn có ra ra chuyển gả cho lừa gạt sông lên. Cho nên, vì đêm dài lắm mộng chấm dứt hậu hoạn. Chỉ có người chết mới sẽ không bán đứng bọn họ. Trước kia rất sớm, thật ra thì bọn họ cũng đã đem vậy lừa gạt sông lên nộp ra thay nàng Vân Như Nguyệt mà chết. Chỉ bất quá tin tức bị bọn họ Vân gia cố ý tắc nghẽn, cái này hắc phong hạp núi hoang vùng đất hoang, không biết mà thôi. Mà bây giờ các nàng lại bắt cái này không biết muốn đem cái này Phách Thiên cũng cho kéo xuống nước mang theo bộ. Chỉ cần một khi khiến cho hắn ký xuống huyết hồn quyển trục hết thảy các thứ này còn không dư quen thuộc đế rơi, mặc cho bọn hắn tùy ý. Mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Dù sao nàng và gia gia nàng vậy căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ để cho Phách Thiên sống 30 năm. Cùng hắn thời điểm vô dụng để cho hắn tự sát không được sao. Nghĩ đến đây, Vân Như Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn ngai vàng trước Phách Thiên, ngạo nghễ chất vấn, Phách Thiên đại thủ lãnh, cái này huyết hồn quyển trục ngươi kết quả ký còn chưa ký. Ha ha, Phách Thiên đại thủ lãnh, ngươi mời xem. Hoàng Liệt lúc này vậy lại đang đứng dậy, mở ra trước mặt một cái trong đó đan dược bình, cười tủm tỉm nói, cái này Vân Chân Đan Vương cố ý phân phó ta, phải để lại cho Phách Thiên Đại Thủ lãnh ngươi, mời xem. Trong lúc nói chuyện, vậy một quả Thiên Vân Đan trực tiếp là từ đan trong chai thuốc bay ra. Có thể trong tầm mắt gặp vậy bay ra ngoài Thiên Vân Đan, tất cả mọi người con ngươi cũng ngay tức thì không nhịn được rụt một cái. Hiện ra chấn động, vẻ giật mình. Cái này, đây là hai văn Thiên Vân Đan. Kim Hồn gần như chấn động cùng Tham Lam liếm môi một cái, nhìn vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, cuối cùng có hai cái văn lộ đan dược kinh dị cực kỳ nói. Hai văn Thiên Vân Đan, hắn dược liệu ít nhất là đan dược thông thường gấp đôi. Ít nhất có thể đủ có 70% tỷ lệ, có thể để cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ thành là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là 20% khác biệt nhưng giá trị cũng tuyệt đối là khác nhau trời vực. Ha ha, không sai, cái này chính là một quả hai văn Thiên Vân Đan. So sánh các vị cũng hẳn biết viên thuốc này giá trị chứ. Nhìn mọi người thất thố, Hoàng Liệt trong lòng không nhịn được có chút đắc ý, mỉm cười nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn nhìn về Phách Thiên, ánh mắt đông lại một cái, nói, Phách Thiên đại thủ lãnh, bây giờ hẳn là ngươi cho chúng ta đáp án chứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý ký cái này huyết hồn quyển trục, cái này hai văn Thiên Vân Đan, chính là của ngươi. Những thứ khác ta bảo đảm, ngươi vậy hoàn toàn có thể cầm đi tự do phân phối, Đan Vương nói, không biết nhúng tay. Chỉ là nói đến đây, Hoàng Liệt ánh mắt chỗ sâu nhưng là có hiện ra cười lạnh trào phúng. Đem cái này hai văn Thiên Vân Đan đưa cho ngươi. Ha ha, chờ ngươi ký xuống cái này huyết hồn quyển trục ngươi lấy là còn có ngươi Phách Thiên nói chuyện và dãy dụa địa vị. Phải biết, đến cuối cùng, bọn họ nhiệm vụ, đây chính là phải đem cái này một nhóm Thiên Vân Đan nguyên si bất động mang về à? Phách Thiên, ngươi có thể muốn lấy được sao? Có như vậy đầu óc sao? Không biết đã là bị lo âu theo kinh hoàng thất thố, xông lên bất tỉnh đầu chứ? Vậy ngại quá cũng chỉ có thể là xin lỗi. Ha ha, ha ha ha. Một bên trong lòng như vậy tùy ý cuồng tiếu, một bên Hoàng Liệt ngược lại là lại cẩn thận nữa đối với Kim Hồn ném một cái ánh mắt. Hôm nay ván này nếu là ở bức phu thoái vị, vậy thì càng thêm cần muốn cẩn thận một chút. Đến bây giờ, hắn đầu óc còn không có bất tỉnh. Nhận ra được Hoàng Liệt quang tới ánh mắt Kim Hồn mặc dù là sững sốt một chút nhưng là, hắn cũng rất mau liền phản ứng lại, đáy mắt chỗ sâu dần dần nổi lên lau một cái cười lạnh trào phúng. Sát theo, liền gặp hắn lại lần nữa tiến lên một bước hướng Phách Thể nhàn nhạt nói, đại thủ lãnh, đầu dựa vào Vân Chân Đan Vương, không hề bôi nhọ chúng ta thân phận. Ngược lại, có lẽ còn có rất nhiều người sẽ hâm mộ chứ. Cho nên, xin ngươi hãy xem ở chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, tất cả mọi người tương lai theo tánh mạng phân thượng nhất định phải thâm tư thục lộ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Kim Hồn bên cạnh hai đại kiện tướng vậy đi theo lại lần nữa đứng dậy, thanh âm hợp kim tiếng vang lên nói. Nhất thời, toàn bộ trong đại điện lâm vào quỷ dị yên lặng chính giữa. Tiếng kim rơi đất có thể nghe, không khí hết sức kiềm chế. Các người ba tên phản đồ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất là bị đè nén rất lâu tiếng hét phẫn nộ cuối cùng là có từ vậy người mặc trường bào màu xanh quân xà trong miệng lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp hắn bóc một trường, đem vậy ghế ngồi tay vịn trực tiếp là đánh tan nát. Sát theo tức giận Xâm Nhiên một đỏ mặt lên nói, ta nói cho các người ba cái muốn đi làm vậy Vân Chân lão nhi tay sai, vậy thì mình đi. Đừng kéo dài chúng ta, càng đừng kéo dài đại thủ lãnh. Quân xà, người có ý gì? Kim Hồn sắc mặt cũng là lạnh xuống, nhìn chăm chăm quân xà. Một cổ kinh khủng yêu khí dần dần từ hắn bên trong thân thể tràn ngập ra. Nhất thời, trong đại điện cũng là thông suốt yên tĩnh lại. Sát theo tất cả ánh mắt đều là chuyển tới vậy mặt đầy tức giận quân xà trên mặt. Chỉ gặp Hoàng Liệt liếc mắt một cái, lại lần nữa ánh mắt nhìn về Phách Thiên, lãnh đạm nói, Phách Thiên đại thủ lãnh, ngươi nếu là thật muốn nghiêm túc và chúng ta nói, sẽ để cho quân xà tiên sinh đi ra ngoài trước chứ? Nếu không, ta cảm thấy hắn hẳn sẽ rất khô nhiễu chúng ta hai bên. Quân xà hữu hộ pháp, ngươi cái này đích xác là hơi quá đáng. Im miệng đi, Kim Hồn bên cạnh trong đó một người năm đại kiện tướng, đứng ra, lạnh lùng phẫn nộ quát. Không tệ, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới cũng cho lừa gạt sông lên thằng nhóc kia chôn theo. Hắn có cái này tư cách chứ? Im miệng đi, hữu hộ pháp. Một vị khác Kim Hồn trận doanh năm đại kiện tướng cũng là lãnh đạm nói. Kim Hồn sắc mặt lúc này cũng là có chút lạnh lùng, mất hứng. Bất quá sau đó, hắn vẫn là rất miễn cưỡng đem trong lòng hỏa khí cho đè ép xuống. Nhìn quân xà, nhàn nhạt nói, quân xà, đi ra ngoài đi. Ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, bất quá ngày hôm nay đây cũng không phải là ngươi có thể qua loa quấy rối địa phương. ngày hôm nay, đem quyết định chúng ta hấp phong hạp tương lai. Ngươi biết không? Tương lai, ha ha, Tả Hộ Pháp, ngươi lời này thật đúng là nói đại nghĩa lẫm nhiên, đường đường chính chính à, bất quá ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thật không nhìn ra âm mưu của đối phương, hay là làm bộ như, không biết. Một đạo hơi có vẻ nặng hồn già nua thanh từ bên ngoài đại điện truyền vào, mọi người sắc mặt đi theo liền biến đổi. Mờ mưu, một đôi ánh mắt hướng bên ngoài đại điện nhìn lại, sau đó bọn họ liền thấy, một mặt lạnh lùng thanh thứ chậm rãi từ vậy bên ngoài đại điện đi vào. Thanh thứ, là ngươi. Vậy mọi người tại đây có chút nhíu mày nhìn người đến. Thanh thứ, người mới vừa nói âm mưu. Em mờ mưu gì, đừng hư hư lắc lư, có lời, người không dám nói thẳng. Rồi sau đó liền gặp kim hồn lạnh nhạt nhìn đối phương, khinh thường nói. Em mờ mưu, hắn nói là âm mưu, đó chính là âm mưu. Chứng cớ đâu? Chỉ có Hoàng Liệt Vân Như Nguyệt nghe vậy, trong lòng chợt giật một cái, ánh mắt cả kinh. Chẳng lẽ cái này thanh thứ nhận được tin tức gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.